Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã ở ngươi, cái này, Vệ Tông lập tức lâm vào thế lưỡng nan. Một mặt hắn muốn ba quyển Thiên Ma Kinh cuối cùng, mặt khác lại lo lắng thiếu nữ đổi ý. Thiếu nữ nhìn Vệ Tông do dự, trong lòng cười lạnh không dứt. Dưới gầm trời này làm gì có chuyện tốt rơi trúng đầu. Mặc kệ người trước mặt này có chọn cứu mình hay không, hắn cũng không sống được bao lâu. Tu luyện công pháp ma cải Thiên Ma Kinh và Huyết Ma Kinh mà còn muốn sống sót, quả thực ngây thơ. Thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Rất lâu sau, Vệ Tông thở dài một tiếng, cân nhắc hồi lâu, hắn vẫn quyết định giúp thiếu nữ. Vệ Tông ngẩng đầu, hướng thiếu nữ trên ngai vàng, chân thành nói: "Các hạ, ngài thân là cường giả thông thiên cảnh, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc hẳn sẽ không lừa gạt tại hạ." "Đương nhiên sẽ không." Thiếu nữ ưỡn cổ thon dài, hơi gật đầu với Vệ Tông: "Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi." Thiếu nữ trong lòng tràn ngập ý nghĩ xấu xa, dù sao ba quyển cuối cùng cũng là Huyết Ma Kinh, ngại mình chết chưa đủ nhanh thì cứ luyện, nhưng ngoài mặt, nàng vẫn muốn làm bộ: "Bản tọa từ trước đến nay chưa từng nói dối, không cần thiết phải lừa ngươi." "Tốt lắm." Vệ Tông cắn răng: "Các hạ, xin cho ta biết, ta phải làm như thế nào?" Nhìn ở đây, thiếu nữ duỗi ngón tay nhỏ trắng nõn, chỉ xuống dưới ngai vàng: "Vật này, kỳ thực chính là thứ đang hạn chế ta." Nàng thở dài, tiếp tục nói: "Nhưng đồng thời, nó cũng là trận nhãn của đại trận này, chỉ cần phá vỡ nó, ta có thể thoát khốn." "Ta có thể làm gì cho ngài?" "Rất đơn giản." Thiếu nữ duỗi ngón tay ngọc thon thả, phất tay lên ngai vàng, vô số ma khí thu lại, lộ ra một trận bàn tinh xảo được khảm ở trên đó. "Lực lượng của ta bị hạn chế, không thể tác động đến trận bàn này, nhưng ngươi thì có thể, nhờ ngươi đã tu luyện Thiên Ma Kinh, sẽ được trận pháp này coi là vật thể đồng nguyên với ta, dễ dàng tiếp cận trận nhãn này. Ngươi chỉ cần làm theo thứ tự này, như vậy, rồi như vậy thì có thể tạm thời khiến trận bàn ngừng hoạt động, mà ta sẽ thừa cơ thoát thân." Dường như sợ Vệ Tông không hiểu, ngón tay xanh biếc của thiếu nữ tùy tiện vẽ lên không gian trước mặt, ma khí đọng lại trong không khí, cuối cùng hiện ra những chữ viết lơ lửng. Thiếu nữ dừng tay, ngừng bút cuối cùng, hướng Vệ Tông nói: "Sao rồi, thấy rõ chưa?" "Hiểu rồi." Vệ Tông ngoan ngoãn gật đầu, cứ như thật sự đã hiểu rồi, nhưng thực tế, thiếu nữ vẽ gì, hắn căn bản không thấy. "Vậy thì làm đi." Thiếu nữ chỉ vào ngai vàng to lớn phía dưới. Vệ Tông hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút khẩn trương, sau đó, hắn từng bước đi về phía ngai vàng, rồi đưa tay ra, bàn tay hơi run rẩy, một vòng ma khí xuất hiện trong tay hắn, ma khí này là hắn dùng linh lực mô phỏng theo, trước kia hắn đã tham khảo vô số công pháp bí tịch để sáng tạo Thái Sơ Kiếm Kinh. Thiên Ma Kinh cũng là một trong số đó, nên với năng lực và sự lý giải của hắn về Thiên Ma Kinh, việc mô phỏng ma khí không có gì khó, dù ma khí này không tinh thuần, nhưng như vậy lại càng làm thiếu nữ tin tưởng, nếu một người mới tu luyện Thiên Ma Kinh được mấy ngày mà đột nhiên luyện ra ma khí cực kỳ tinh thuần, ai mà tin được. Lạch cạch, Vệ Tông nhẹ tay lên trận bàn phát ra tiếng kêu nhỏ, làm theo những gì ta vừa nói. "Ta biết." Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, bắt đầu giả vờ động tác trên trận bàn, ra vẻ đang phá trận. Phá trận là một việc phiền phức, không phải có thể xong ngay, cả hai đều biết điều này nên kiên nhẫn chờ đợi. Vệ Tông tay không ngừng làm, hắn thừa cơ nhẹ giọng hỏi thăm: "Các hạ, thế nào?" Thiếu nữ có vẻ hơi mất kiên nhẫn, theo nàng thấy, Vệ Tông có chút dài dòng, nói nhảm quá nhiều, thấy thiếu nữ không vui, Vệ Tông trước tiên ngượng ngùng cười, sau đó mới thận trọng nói: "Ta vẫn chưa biết tục danh của ngài, không thể cứ các hạ mãi được." "Hửm." Thiếu nữ như cười như không liếc Vệ Tông, giễu cợt nói: "Sao muốn thăm dò lai lịch của bản tọa?" "Tại hạ không dám." Vệ Tông vội lắc đầu, lúc này, hắn nghe thấy giọng thiếu nữ thờ ơ, "Cũng được, nói cho ngươi cũng chẳng sao, nghe cho kỹ, nguyên danh của bản tọa, Cơ Vũ Lam, họ Cơ." Tay Vệ Tông khựng lại. Chương 265, Cơ Vũ Lam. Nghe thiếu nữ tự xưng là Cơ Vũ Lam, tay Vệ Tông khựng lại. "Sao vậy?" Thiếu nữ tự xưng Cơ Vũ Lam có chút khó hiểu nhìn lại. "Không có gì." Vệ Tông vội nói, tay lại tiếp tục phá trận, lúc này Cơ Vũ Lam mới rời mắt đi. Thật ra, trong lòng Vệ Tông lúc này đang vô cùng rối bời. Họ Cơ, nếu hắn không đoán sai, hẳn là họ hoàng tộc của Minh giới, Minh Hoàng chính là họ Cơ, không phải cứ họ Cơ thì là người hoàng thất Minh giới. Dân chúng cũng có người họ Cơ, nhưng liên tưởng đến việc thiếu nữ này tùy ý lấy ra Thiên Ma Kinh, Huyết Ma Kinh, thân phận hoàng thất của nàng xem ra khó thoát. Thú vị, đường đường hoàng tộc Minh giới, sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Vệ Tông cảm thấy thú vị, trong lòng tư phụ nói, nhưng nếu là con cháu hoàng thất, có lẽ có liên quan đến tên kia, mình ra tay không hay lắm. Vệ Tông trong lòng đang suy tư, công việc trên tay vẫn không chậm chút nào. Cuối cùng, chỉ nghe răng rắc một tiếng nhỏ. "Xong rồi." Vệ Tông khẽ nói. Cơ Vũ Lam nhìn lại, mặt có vẻ hài lòng. "Rất tốt, ngươi làm khá lắm." "Khoan đã, chuyện gì đây?" Lời khen của Cơ Vũ Lam vừa thốt ra liền trở nên sắc bén. Chỉ thấy xiềng xích trên người nàng vốn đã rối bời lại đột ngột căng ra, còn trở nên chắc chắn hơn, so với trước còn khó thoát hơn. Nếu trước đó Cơ Vũ Lam vẫn có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ dưới xiềng xích, giờ đây nàng thậm chí cử động một chút cũng khó khăn. Vệ Tông thu tay lại, lùi ra sau mấy bước, ánh mắt vừa vặn chạm với Cơ Vũ Lam bị trói trên ngai vàng. Hoa Lạp, Hoa Lạp, Cơ Vũ Lam kịch liệt giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, xiềng xích càng trói chặt nàng, giãy giụa vài lần không có kết quả. Cơ Vũ Lam cũng biết mình không thể mở được trận pháp trong thời gian ngắn, nên từ bỏ, thay vào đó là ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Vệ Tông. Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn này, ngay cả bản tọa cũng trúng kế, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, tại hạ ở phương diện trận pháp cũng có chút tài nghệ. Gia cố trận pháp không thành vấn đề, Vệ Tông tỏ ra khiêm tốn, nhưng hắn càng khiêm tốn, Cơ Vũ Lam nhìn khuôn mặt đáng ghét này càng tức nghiến răng ngứa. Hảo, ngươi giỏi lắm, Cơ Vũ Lam bình tĩnh lại, mới nói tiếp, nhưng bản tọa có chút tò mò, chẳng lẽ ngươi không muốn ba quyển Thiên Ma Kinh cuối cùng sao? Ta nhớ đã nói với ngươi, Thiên Ma Kinh là công pháp đạo giai, loại công pháp này có lẽ cả đời ngươi cũng không tiếp cận được. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn? Thiên Ma Kinh, lúc này ngươi vẫn chưa nói thật. Vệ Tông có chút buồn cười nhìn Cơ Vũ Lam, thấy nàng giật mình, ngươi chắc chắn chỉ có Thiên Ma Kinh. Việc lẫn Huyết Ma Kinh là thế nào? Hai loại công pháp hoàn toàn khác nhau xen lẫn vào nhau. Ai luyện thì chết, ta cần nó làm gì? Ngươi, sao ngươi biết được? Cơ Vũ Lam có chút choáng váng, một thiếu niên thổ dân bình thường trước mắt, vậy mà có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Vệ Tông chỉ cười không nói, không trả lời câu hỏi của Cơ Vũ Lam. Này, nói đi chứ, sao ngươi biết Huyết Ma Kinh? Cơ Vũ Lam cố gắng giãy giụa, xiềng xích trên người phát ra tiếng hoa lạp, dường như muốn thoát khỏi xiềng xích để nắm lấy Vệ Tông hỏi cho ra lẽ. Vệ Tông nhẹ chân, cơ thể lơ lửng lên, ánh mắt ngang bằng với Cơ Vũ Lam đang bị trói trên ngai vàng. Đừng giãy giụa, cô bé. Vệ Tông nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Cơ Vũ Lam, rồi tinh nghịch xoa xoa. Ngươi quá càn rỡ, bản tọa giết ngươi. Cơ Vũ Lam lập tức nổi giận, ma khí cuồn cuộn từ người nàng bộc phát, ngưng kết thành một bàn tay lớn che trời trên không, chụp về phía Vệ Tông. Vệ Tông không tránh né, chỉ giơ tay phải lên cản trước mặt, trực tiếp đối đầu với một kích này. Ầm ầm, một kích qua đi, Vệ Tông không hề tổn hại, hạ tay phải xuống, cười với Cơ Vũ Lam, đừng phí công, ta đã củng cố trận pháp, hạn chế thực lực của ngươi ở vạn tượng cảnh, với cảnh giới này ngươi không thể gây uy hiếp gì cho ta, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ thoát khốn. Cơ Vũ Lam nghiến răng, ánh mắt nhìn Vệ Tông hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đến khi ta thoát khốn, đó sẽ là ngày chết của ngươi, ngươi không có cơ hội đó đâu. Vệ Tông cười với nàng, nụ cười đáng ghét vô cùng. Nếu ta không đoán sai, lúc trước ngươi đã nắm trong tay một phần trận pháp này. Muốn thoát khốn hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, sai lầm lớn nhất của ngươi là đã để ta vào, muốn mượn tay ta thoát khốn nhanh hơn. Không ngờ ta lại củng cố trận pháp. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, Hắc Nhật Chi Tháp này đã bị ta phong tỏa, ngươi không ra được. Còn ta, chỉ cần có chút thời gian, ta vẫn có thể thoát khỏi trận pháp này. Đến lúc đó, không tệ, ngươi chính xác đã nắm trong tay Hắc Nhật Chi Tháp, hơn nữa còn lén luyện hóa nó từ rất lâu trước đây. Trận pháp nơi này đã bị ngươi thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Dù ta có gia cố thế nào cũng chỉ có thể trói ngươi tạm thời. Với tính cách của ngươi, chắc ngươi đã sớm âm thầm tích lũy sức mạnh rồi. Ta nói có đúng không? Ngươi tính là, chỉ cần vừa thoát khốn, lập tức khôi phục đỉnh phong, ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Tích lũy sức mạnh cái gì? Lời Vệ Tông lại khiến Cơ Vũ Lam kinh hãi, dù trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đừng giả bộ, ta vừa phát hiện, ở ngay đây, Vệ Tông chỉ vào ngai vàng, nói, ngai vàng này tuy dùng để trói ngươi, nhưng dù sao nó cũng là một linh khí, ngươi ở cùng nó lâu như vậy, chắc đã luyện hóa nó rồi. Nên, Vệ Tông tiếp tục, biến nó thành vật chứa linh khí, không khó để trữ sức mạnh trong đó. Vệ Tông vừa nói ra, Cơ Vũ Lam lại bình tĩnh, mang chút khiêu khích nhìn Vệ Tông, không tệ. Ta đúng là đang chứa rất nhiều ma khí tinh thuần, nhưng rồi sao, ngươi có thể lấy nó đi được sao? Lượng ma khí tinh thuần này rất hiếm thấy đó, chắc hẳn ngươi đã âm thầm tích góp nhiều năm, có thể giúp một cường giả thông thiên cảnh cao cấp trở lại đỉnh phong. Chỉ nghĩ đến thôi cũng biết nó có bao nhiêu, nếu ta hấp thụ hết, sẽ đạt đến trình độ nào? Đừng ảo tưởng, thứ ma khí tinh thuần này, căn bản không phải là thứ mà linh hải của ngươi có thể hấp thu. Vệ Tông lộ vẻ khinh thường, linh hải không đủ, vậy thì vạn tượng vậy. Vệ Tông chậm rãi nói, như thể vạn tượng đối với hắn là có thể dễ dàng thăng cấp. Chương 266, đột phá, vạn tượng, chỉ bằng ngươi. Cơ Vũ Lam như nghe được chuyện nực cười, nhìn Vệ Tông với ánh mắt không che giấu vẻ trào phúng. Thật, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, ngay cả võ giả vạn tượng cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng chiến lực là một chuyện, cảnh giới lại là một chuyện khác, ngươi bây giờ còn chưa lĩnh ngộ ý cảnh, lại muốn thăng vạn tượng cảnh, thật nực cười, ý cảnh, rất khó lĩnh ngộ sao? Vệ Tông nhớn mày, vẻ mặt có chút không hiểu. Nghe câu hỏi của Vệ Tông, Cơ Vũ Lam có chút cao ngạo ngẩng đầu, đối với những tồn tại như ta, đương nhiên không khó, chỉ là với thổ dân như ngươi, nghĩ đến vẫn khá khó khăn, muốn lĩnh ngộ ý cảnh nhanh chóng, căn bản, không, nói một chút, con mắt của nàng chậm rãi trừng lớn, miệng cũng hơi hơi mở ra, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì bất khả tư nghị. Này, đây là, chuyện gì xảy ra, người rõ ràng vừa rồi trên thân còn không có bất luận cái gì ý cảnh hương vị a. Thiếu nữ giống như bị dẫm trúng đuôi mèo, hét dầm lên khi nàng nhìn thấy sau lưng Vệ Tông dâng lên cỗ sức mạnh nhàn nhạt kia. Lực lượng kia tuy yếu ớt, nhưng rất rõ ràng, chính xác tản ra hương vị đặc biệt của ý cảnh mà thôi, có gì ngạc nhiên, Vệ Tông mang nụ cười khẽ trên mặt, ý cảnh sau lưng đột nhiên nhất chuyển, biến thành một loại tính chất khác, đây là, đại địa ý cảnh, làm sao có thể, ngươi chỉ là một thổ dân làm sao có thể lĩnh ngộ hai loại ý cảnh khác biệt. Cơ Vũ Lam kinh hô, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông đã mang vẻ khiếp sợ. Đừng nóng vội, còn có đây này, sức mạnh sau lưng Vệ Tông lần nữa nhất chuyển, ý cảnh lại biến đổi tính chất, đây là, huyết chi ý cảnh, còn có a, Vệ Tông lần nữa nhất chuyển, đây là, thương khung ý cảnh, bóng tối ý cảnh, hư vô ý cảnh, nhìn ý cảnh chi lực trên người Vệ Tông không ngừng biến hóa. Cơ Vũ Lam đã bị khiếp sợ đến choáng váng, nàng thật sự nghĩ mãi không ra, một kẻ chỉ là thổ dân, làm sao có thể nắm giữ nhiều loại ý cảnh chi lực như vậy. Có rất nhiều loại ý cảnh, nàng chỉ nghe nói qua, căn bản chưa từng gặp ai nắm giữ, nhưng đều bị thiếu niên này bày ra, thiếu niên này, trên thân tuyệt đối có đại bí mật, hắn chắc chắn không chỉ là một thổ dân giới xanh biếc đơn giản như vậy. Nói không chừng chính là hậu chiêu lão quái vật nào đó lưu lại. Nàng năm đó từng nghe nói, một số lão quái vật chư thiên vạn giới thích tìm kiếm thiếu niên phổ thông ở mỗi thế giới, lưu lại hậu chiêu trên người bọn hắn để dùng cho việc Đông Sơn tái khởi của mình. Nghĩ đến đây, tâm tình Cơ Vũ Lam ngược lại không còn khiếp sợ, ngược lại, nàng nhận định đối phương là hậu chiêu lão quái vật lưu lại. Phảng phất đối phương thi triển ra thủ đoạn gì nàng cũng không kinh ngạc nữa. Vô số ý cảnh trên thân Vệ Tông lập lòe thoáng qua. Ý cảnh tuy nhiều, nhưng không loại nào dừng lại, cuối cùng tất cả hóa thành sự cô quạnh. Ai, Vệ Tông yếu ớt thở dài một tiếng, khiến Cơ Vũ Lam, người đang quan sát hắn, có chút không rõ ràng, ngươi thế nào, nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Ai, Vệ Tông lại thở dài một cái, có chút buồn bực nói, ta nắm giữ nhiều ý cảnh, nhưng những thứ này đều không phải là ta muốn. Nói xong, hắn cúi đầu, phảng phất lâm vào nỗi buồn sâu sắc. Ta, ngươi, nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam tức đến suýt nữa mắng chửi. Ngươi còn có thể giả vờ hơn nữa không? Người ta lĩnh ngộ được một loại ý cảnh đã là cảm ơn trời đất. Ngươi lĩnh ngộ nhiều loại như vậy, lại còn bao gồm nhiều loại cực kỳ hy hữu, ngay cả nàng cũng chỉ nghe nói qua. Kết quả bây giờ ngươi nói những thứ này đều không phải thứ ngươi mong muốn. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cơ Vũ Lam, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nói những ý cảnh này không phải thứ hắn mong muốn cũng không chỉ là giả bộ. Với cảnh giới đời trước của hắn, muốn lĩnh ngộ ý cảnh gì cũng dễ như trở bàn tay. Không tồn tại bất kỳ bình cảnh nào, nhưng những ý cảnh này mạnh thì mạnh, lại không phù hợp nhu cầu của hắn. Vệ Tông, thân là kiếm chủ, điều hắn mong cầu đương nhiên là kiếm ý. Đời trước, hắn lấy giết nhập kiếm, tu luyện sát kiếm ý, trưởng thành trong sát lục, càng giết càng mạnh. Bởi vậy, dù xuất thân thấp hèn, hắn vẫn quật khởi trong vô vàn gian khó, một bước cuối cùng một bước, chậm rãi trưởng thành đến vị trí kiếm chủ. Tuy việc trở thành kiếm chủ còn có nhiều yếu tố khác trợ giúp, nhưng sát kiếm ý là một trong những nhân tố rất quan trọng. Nhưng ở thế này, Vệ Tông không muốn tu luyện sát kiếm ý nữa. Một mặt, hắn có tầm mắt kiếm chủ kiếp trước trợ giúp, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, không còn cần sát kiếm ý trợ giúp. Mặt khác, sát kiếm ý quá cực đoan, thực chất là một loại kiếm đi đường tà. Nói cách khác, sát kiếm ý có cách cục quá nhỏ, bất lợi cho sự phát triển sau này. Bởi vậy, từ khi Vệ Tông đột phá đến linh hải, hắn vẫn trầm tư nên tu luyện ý cảnh gì cho thỏa đáng. Càng nghĩ, càng suy nghĩ vô số phương án, nhưng cuối cùng đều loại bỏ. Những ý cảnh này hoặc giống sát kiếm, quá cực đoan, như huyết kiếm, hồn kiếm, hoặc quá coi trọng cảnh giới, không thích hợp chém giết, như dịch kiếm, tu kiếm. Càng nghĩ, hắn càng không nghĩ ra phương án tốt. Bởi vậy, khi các tiên kiêu ngang cấp đều lĩnh ngộ xong ý cảnh, trên thân Vệ Tông lại không hề có chút bóng dáng ý cảnh nào. Không phải Vệ Tông không lĩnh ngộ được, mà là hắn không biết nên lĩnh ngộ ý cảnh gì cho thỏa đáng. Nhưng ngay vừa rồi, khi các loại ý cảnh luân chuyển xuất hiện, Vệ Tông đột nhiên đốn ngộ, hắn thân là kiếm đạo chi chủ, sao còn phải phân chia sát kiếm, huyết kiếm, dịch kiếm các loại? Hắn luyện kiếm đạo, vậy nên hắn lĩnh ngộ chính là kiếm ý thuần túy nhất, không bao hàm bất kỳ ảnh hưởng của sức mạnh nào, nhưng phát huy sức mạnh của kiếm chi nhất đạo đến cực hạn. Luyện đến sau này, tất cả kiếm tu trong thiên hạ thấy hắn đều phải thần phục. Luyện đến cực hạn, thậm chí có thể thoát khỏi hạn chế của kiếm đạo, một mình hắn một kiếm cũng đủ áp đảo kiếm đạo, hắn sẽ trở thành nhân vật đứng trên kiếm đạo. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là đột phá. Trước ánh mắt kinh dị của Cơ Vũ Lam, các ý cảnh khác sau lưng Vệ Tông đều biến mất, thay vào đó là một cỗ ý cảnh cực kỳ tinh túy, cực kỳ lăng lệ, cực kỳ tinh khiết. Nàng chưa từng gặp qua ý cảnh này, nhìn giống kiếm ý, nhưng khác với những kiếm ý thuộc tính nàng từng thấy, lực lượng này càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng hạo đãng, như sinh ra từ hư không vô căn cứ, nhanh chóng bao phủ toàn thân Vệ Tông, răng rắc, như có tiếng vang nhỏ trong cõi u minh, một cỗ khí tức to lớn từ trên thân Vệ Tông mạnh mẽ tuôn ra, khuếch tán ra bốn phía, khí thế hùng vĩ, Cơ Vũ Lam cảm giác mình như thuyền nhỏ trong bão tố, lắc lư theo gió, không kìm chế được. Sau một khắc, bão tố tan biến, trời trong gió nhẹ, khí thế trên thân Vệ Tông vừa phát ra lại thu vào, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Hắn nhìn Cơ Vũ Lam, nở nụ cười yếu ớt, Vệ Tông hiện tại đã là vạn tượng cảnh, không có kinh thiên động địa, chỉ có bình bình đạm đạm, mọi thứ đều như chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông. Chương 267, ma lực kết tinh. Hô, Vệ Tông thở phào một tiếng, khí tức nhanh chóng cuốn trở về, thu liễm vào trong thân thể, biến mất không thấy, phảng phất mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh, chỉ có ma khí xung quanh đã bị thanh trừ sạch sẽ mới chứng minh chuyện vừa xảy ra. Vệ Tông khép hờ mắt, thân thể hơi rung động, vận động một chút xương cốt, liền phát ra những tiếng răng rắc như hạt đậu nổ, một cảm giác cường đại xông lên trong lòng, nhưng Vệ Tông nhanh chóng áp chế cảm giác này, hắn hiểu đây chỉ là ảo giác do tu vi tăng vọt mang lại. Vạn tượng cảnh còn lâu mới tính là cường đại, chư thiên vạn giới, cường giả như mây, chỉ thông thiên cảnh mới miễn cưỡng có tư cách đi lại tại chư thiên vạn giới. Vạn tượng cảnh càng không là gì, Vệ Tông hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi vậy, dù đột phá, trong lòng hắn vẫn trầm tĩnh như ban đầu. Tuy vạn tượng cảnh không mạnh, nhưng ứng phó tình hình trước mắt là đủ. Vệ Tông tập trung nhìn thiếu nữ bị trói chặt bằng xích sắt, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, "Như thế nào, ta đã vạn tượng cảnh, còn những lực lượng ngươi tích góp, ta xin nhận không khách khí." Nói xong, Vệ Tông đưa tay xuống phía dưới vương tọa sờ soạng, "Ngươi dám?" Cơ Vũ Lam hét lên, cơ thể kịch liệt giãy giụa, muốn ngăn Vệ Tông, nhưng thân thể bị xích sắt vây khốn, ngoài kéo xích sắt hoa lạp vang rồi, nàng không còn cách nào khác. Không trách nàng kích động như vậy, thực ra lúc trước nàng không lo lắng, dù đối phương có đến vạn tượng cảnh cũng không thể hấp thụ ma lực nàng cất giữ. Ma tộc chi lực ẩn chứa tính ăn mòn mạnh mẽ, một thổ dân muốn hấp thụ chỉ là tự tìm đường chết. Cưỡng ép hấp thụ, cuối cùng không chết vì linh khí xung đột bạo thể cũng không có hậu quả nào khác. Nên Cơ Vũ Lam không lo lắng, nhưng sau đó, nàng thấy Vệ Tông hiện ra vô số ý cảnh, nhận định Vệ Tông là hậu chiêu lão quái vật nào đó lưu lại. Người như vậy không thể dùng lẽ thường mà đối đãi, nói không chừng hắn có thủ đoạn gì đó thật sự hấp thụ được những ma lực kia. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông đưa tay về phía vương tọa, Cơ Vũ Lam hoàn toàn luống cuống, ầm ầm, Vệ Tông nhẹ nhàng vỗ một trưởng lên ngai vàng, rõ ràng nhìn không có lực đạo gì, nhưng vương tọa gần như nứt toác, lấy bàn tay Vệ Tông làm trung tâm, vô số vết rạn như pha lê lan ra. Vệ Tông thu tay lại, vết rách trên ngai vàng dần mở rộng, răng rác, vương tọa khổng lồ như một món đồ sứ dễ vỡ, vô số vết rạn bao phủ, cuối cùng, một tiếng xào xạc, âm măng bạo nát, mất đi vương tọa chống đỡ, Cơ Vũ Lam nhìn như bị tỏa liên khốn giữa không trung. Nàng cúi đầu nhìn vô số mảnh vỡ dưới thân, trong lòng nhất thời không nói nên lời, vương tọa này tuy không phải linh khí quá mạnh, nhưng cũng có cường độ địa giai siêu phẩm, loại linh khí cấp bậc này lại bị đối phương một chưởng đánh tan nát. Tìm được rồi, Vệ Tông cười rạng rỡ. Trong khi vương tọa nổ tan, hắn vươn tay túm lấy một màn lưu quang, Vệ Tông mở bàn tay, phía trên, một tinh thể hình lăng trụ màu xanh lam đang lơ lửng. Đây chính là kết tinh ma lực Cơ Vũ Lam tích lũy nhiều năm. Vệ Tông không chút do dự, ngửa đầu lên, nhét tinh thể vào miệng, chờ chút, Cơ Vũ Lam kinh hô, nhưng Vệ Tông không để ý đến, trực tiếp nhai nát tinh thể trong miệng, rồi cổ họng phun trào, trước ánh mắt tuyệt vọng của Cơ Vũ Lam, hung hăng nuốt xuống, tất cả tinh thể đều bị hắn nuốt vào, ngươi, thật đúng là... một chút cũng không chừa cho ta. Cơ Vũ Lam ngơ ngác nhìn Vệ Tông, giọng có chút nức nở, nấc, ăn hết chưa tính, Vệ Tông còn ợ một cái, như sợ Cơ Vũ Lam không đủ tức, sức mạnh thật hùng hồn. Mặt Vệ Tông hiện lên một vệt ửng hồng, giống như say rượu, nhưng thực chất là do hấp thụ quá nhiều sức mạnh trong một lúc, không thể hoàn toàn luyện hóa. Lúc này, trong linh hải của Vệ Tông, ngoài biển linh lực mát lạnh ban đầu, còn có thêm một thanh kiếm treo trên đó, đó chính là ý cảnh của hắn biến thành, nhìn hình dáng thanh kiếm, không phải danh kiếm gì. Cảm giác giống kiếm sắt có thể chế tạo ở khắp nơi. Rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thanh kiếm sắt không có gì đặc biệt này dường như ẩn chứa vô số kiếm đạo chí lý. Chỉ cần lĩnh ngộ một chút ra lông cũng đủ độc bộ thiên hạ. Rất kỳ dị, lúc này, vô số ma khí bàng bạc từ trong tất cả kinh mạch mạnh mẽ chảy vào linh hải Vệ Tông. Ma khí đen như mực, nồng đậm vô cùng, chảy vào linh hải làm linh hải trong suốt của hắn vẩn đục. Ma khí vốn bá đạo, vừa vào linh hải đã muốn nhanh chóng khuếch trương, xâm nhiễm thêm nhiều linh lực, thái sơ linh lực tuy mạnh nhưng không chịu nổi ma khí quá nhiều, đủ cho một thông thiên cảnh cao giai trở lại đỉnh phong. Quả là con số khổng lồ, thậm chí, thái sơ linh lực của Vệ Tông trước ma khí vô tận như giọt nước trong biển cả. Thấy thái sơ linh lực liên tục bại lui, sắp bị đồng hóa dưới liên minh ma khí khổng lồ, đúng lúc này, thanh kiếm sắt lơ lửng phía trên linh hải hơi rung một chút. Phảng phất tức giận vì hành vi của ma khí, lại phảng phất tuyên bố chủ quyền của mình. Oanh, như toàn bộ linh hải đang chấn động không ngừng. Trong chấn động, vô số ma khí bị đánh tan, mất khả năng ăn mòn thái sơ linh lực, Đúng cơ hội, Thái Sơ linh lực phản công, thừa cơ luyện hóa ma khí. Thái Sơ linh lực dù sao cũng có phẩm chất cực cao, tốc độ luyện hóa ma khí rất nhanh, vì vậy, dù ma khí số lượng khổng lồ, nhưng dưới sự kiên trì không ngừng của Thái Sơ linh lực, số lượng vẫn giảm dần, việc bị luyện hóa hết chỉ là vấn đề thời gian trôi qua từng giờ, bên ngoài, khí tức trên người Vệ Tông dần trở nên trầm trọng, cường đại lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không khí xung quanh, một cỗ uy thế nồng đậm lan tỏa, uy áp thậm chí tràn ra khỏi đảo nhỏ, bên ngoài đảo nhỏ, không hiểu sao, mấy người đang chờ Vệ Tông đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Các ngươi có cảm thấy không? Một cỗ uy áp rất mạnh, Tào Gia lời mở lời, những người khác mặt ngưng trọng, gật đầu, Nhiếp Cao Dương hít sâu, nói, rất mạnh, ta cảm thấy hô hấp hơi khó khăn. Nghe vậy, Tào Gia lời có chút lắp bắp hỏi, có phải là yêu ma kia không? Vậy Vệ huynh chẳng phải là, đừng nói nữa, Quan Bay Vọt lắc đầu. Đồng thời, những người khác đều nhìn hắn, Vệ Tông không có ở đây, Quan Bay Vọt là người tu vi cao nhất, mọi người đều nghe ý kiến của hắn, chúng ta nghĩ nhiều cũng vô ích, lúc này chỉ có thể trông chờ Vệ huynh. Vệ huynh tự tin như vậy, hiển nhiên có nắm chắc, chúng ta không cần lo lắng vớ vẩn. Nghe hắn nói, những người khác nhìn nhau, đều gật đầu, đúng vậy, Vệ huynh nhất định thành công, chắc chắn. Chương 268, Minh Hoàng. Cơ Vũ Lam cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ gì. Vệ Tông khép hờ mắt, khí tức trên người không ngừng tăng cao, từ vạn tượng nhất trọng, đến vạn tượng nhị trọng, lại đến vạn tượng tam trọng, khí tức vẫn không ngừng tăng, mãi đến khi đạt đỉnh vạn tượng tam trọng, đột nhiên dừng lại. Vệ Tông mở to mắt, trên thân khí tức chập trùng không ổn định dần dần trở nên ổn định. Ma lực kết tinh bên trong Cơ Vũ Lam quá khổng lồ. Hắn trong thời gian ngắn luyện hóa không hết, ma lực kết tinh đã bị hắn phong ấn, bỏ vào trong linh hải, dự định chậm rãi hấp thu, đột nhiên đột phá quá nhiều tầng cảnh giới sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Đột phá 3 tầng cảnh giới là ổn thỏa nhất, đột phá đã hoàn thành. Vệ Tông nhìn về phía Cơ Vũ Lam trước mặt, cười cười, định nói chuyện, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tia ô quang thoáng qua, hướng về tìm Vệ Tông đâm tới, là Cơ Vũ Lam, nàng không biết lúc nào đã tránh thoát được khóa gò bó. Ô quang này chính là cánh tay quấn quanh vô số ma khí của nàng. Ma khí trong thiên địa chợt không còn một mống, hóa thành một cơn lốc xoáy bay lượn vào cánh tay Cơ Vũ Lam đang ở giữa không trung, khiến cho tốc độ cánh tay Cơ Vũ Lam càng nhanh thêm một phần. Đầu ngón tay nhọn hoắt, móng tay đen như mực lập lòe hàn quang, cho dù ai cũng không hoài nghi uy lực của nó, không cần biết ngươi có hậu chiêu gì, cứ chết đi. Cơ Vũ Lam trong lòng quyết tâm, thề không giết được Vệ Tông sẽ không bỏ qua. Xoẹt, ngón tay Cơ Vũ Lam dễ dàng đâm thủng áo bào đen Vệ Tông đang mặc. Chạm đến da Vệ Tông, chỉ cần tiến thêm một bước, nàng liền có thể mở ngực mổ bụng Vệ Tông, nhưng mà, ngón tay của nàng lại cứng đờ ở đó, không thể động đậy, không dám có chút động tác. Nguyên nhân rất đơn giản, trên trán nàng, một ngón tay Vệ Tông đã hời hợt dừng lại, mồ hôi lạnh trên trán Cơ Vũ Lam lặng yên hiện lên, dọc theo gương mặt nàng trượt xuống, nàng đương nhiên có thể thừa cơ đâm thủng tim Vệ Tông, nhưng đầu lâu của nàng cũng chắc chắn sẽ bị Vệ Tông xuyên thủng. Một mạng đổi một mạng, nàng do dự, sửa đường gặp gỡ kẻ dũng mới thắng, phụ thân ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi, sống chết trước mắt so đấu chính là xem ai ác hơn, ai càng không sợ chết sao? Đây là giọng Vệ Tông, hắn ở thời điểm này lại còn có tâm tình nói chuyện. Bất quá khi nghe Vệ Tông nói cái gì sau, phụ thân ta, Cơ Vũ Lam rõ ràng sửng sốt trong nháy mắt, nàng nhớ tới thân ảnh bá đạo cường đại đến làm người tuyệt vọng kia. Ngay trong nháy mắt chậm chạp này, Vệ Tông cong ngón búng ra, một cỗ chỉ lực mênh mông trực tiếp hướng trán Cơ Vũ Lam đánh tới. Cơ Vũ Lam có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu vừa rồi nàng không do dự thì tốt, nàng vốn đã cực kỳ suy yếu, thêm việc thoát khỏi khóa gò bó, lại tiêu hao đại lượng sức mạnh, bây giờ nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với người vạn tượng bình thường. Đối mặt với chỉ lực tràn trề của Vệ Tông, nàng gần như không có chút sức phản kháng nào, nhưng mà, sự đau đớn kịch liệt trong tưởng tượng không hề xảy ra. Cỗ chỉ lực kia mặc dù đáng sợ, nhưng thật ra chỉ là một cỗ xung kích rất nhẹ nhàng. Xung kích lên trán nàng, cũng chỉ là hất nàng bay ra ngoài mà thôi. Lạch cạch, Cơ Vũ Lam có chút chật vật ngã xuống đất, nhưng nàng rất nhanh bò dậy, nhìn Vệ Tông, có chút quật cường nói, ta thua ngươi, ta nhận thua, là ta tài nghệ không bằng người. Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi vũ nhục phụ thân ta. Thế nào, đều lúc này rồi, Vệ Tông chậm rãi đi đến trước mặt nàng, có chút thú vị nói, còn đang bênh vực cho lão già Cơ Hạo Thiên kia đấy à? Vừa dứt lời, Cơ Vũ Lam đang nổi giận đùng đùng đột nhiên sững sờ. Một khắc sau, nàng mới phản ứng được, lắp bắp nói, ngươi làm sao biết, phụ thân ta là, Cơ, không đúng, sao ngươi biết tục danh của Minh Hoàng, mang theo vẻ dò xét. Cơ Vũ Lam nhìn sâu vào Vệ Tông, chờ đợi hắn đáp lại, Cơ Hạo Thiên gia hỏa kia ấy à? Vệ Tông vừa mới mở miệng, liền bị Cơ Vũ Lam cắt ngang, im ngay, tục danh của Minh Hoàng cũng là thứ ngươi có thể gọi to à. Vệ Tông ngậm miệng, cứ thế lạnh lùng nhìn Cơ Vũ Lam, Cơ Vũ Lam bị hắn nhìn có chút sợ, có chút yếu ớt nói, ngươi sao không nói tiếp, Vệ Tông tức giận liếc hắn, đến tên còn không cho gọi, còn nói cái rắm gì? Ngươi, ngươi có thể xưng hô Minh Hoàng đại nhân, hoặc Minh Hoàng bệ hạ, hoặc Minh Hoàng miện hạ. Dừng, dừng, dừng, nàng còn chưa nói xong, liền bị Vệ Tông thô bạo mà kêu dừng. Còn Minh Hoàng bệ hạ, đồ bỏ, ngươi có tin dù Cơ Hạo Thiên đích thân đứng trước mặt ta, ta gọi hắn Minh Hoàng, hắn cũng không dám nhận không? Ngươi thật to gan, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Vệ Tông khịt mũi coi thường khiến Cơ Vũ Lam vô cùng tức giận. Nàng lập tức nổi giận, chuẩn bị lý luận một chút với Vệ Tông, nhưng đúng lúc này, một âm thanh phảng phất xuyên qua cửu u, từ nơi xa xôi không thể biết mà truyền ra, vang vọng bên tai hai người, phải không? Dù chỉ có hai chữ, nhưng hai người phảng phất nghe thấy ác ma đang thì thầm, thấy vô số yêu quỷ đang kêu rên thống khổ, vẻn vẹn hai chữ, liền phảng phất có một loại ma lực khiến người ta hồn về minh giới. Phụ, phụ thân, nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Cơ Vũ Lam có chút thất thần, lẩm bẩm nói, Cơ Hạo Thiên, lão tiểu tử nhà ngươi giả bộ cái gì? Ta biết ngươi có thể nghe thấy mà. Khác với Cơ Vũ Lam, Vệ Tông không có thái độ tốt như vậy, có thể nói là không hề kiêng kỵ. Ngươi à, cảnh giới đã xuống dốc rồi, cái miệng vẫn độc như vậy. Kỳ lạ là, âm thanh kia bị Vệ Tông mắng một trận, lại không hề tức giận, ngược lại trong lời nói mang theo vài phần ý cười. Thực tế, những tồn tại cấp bậc như Cơ Hạo Thiên đã có thể xuất nhập thanh minh. Đối với cảm giác trong cõi u minh vô cùng mẫn cảm. Trong chư thiên vạn giới, hễ ai nói thầm tên thật của hắn, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Vệ Tông không ngạc nhiên khi Cơ Hạo Thiên sẽ chú ý đến nơi này. Nói một cách khác, hắn vốn cố ý, từ lần gặp Đế Lâm trước đó, hắn cũng không tận lực che giấu nữa. Dù sao gặp được con gái của bạn cũ, gọi bạn cũ ra cùng ôn chuyện, chẳng phải tốt hơn sao? Phụ, phụ thân, sao ngài lại? Cơ Vũ Lam có chút mất hồn mất vía. Nghe thấy Cơ Vũ Lam nói, ý cười trong giọng Cơ Hạo Thiên thu lại, trở nên hơi lạnh nhạt. Ta à, chỉ là đến gặp một lão bằng hữu mà thôi. Lão bằng hữu? Cơ Vũ Lam sợ đến hồn vía lên mây, không thể tin nổi nhìn về phía Vệ Tông, người này là bạn cũ của phụ thân? Thì ra là thế. Cơ Vũ Lam cười khổ một tiếng, nàng quá nghĩ đương nhiên, trước đây nàng một mực coi Vệ Tông là hậu chiêu lão quái vật để lại. Trên thực tế, đối phương không phải là hậu thủ gì cả, đối phương chính là bản thân lão quái vật, ngay cả phụ thân nàng cũng phải nhìn thẳng vào lão quái vật. Nàng thua, không oan. Cơ Hạo Thiên, ngươi có ý gì? Đây là tiểu tứ đấy. Vệ Tông liếc về phía Cơ Vũ Lam, lúc trước nàng nói tên là Cơ Vũ Lam, ta còn chưa kịp phản ứng. Con gái ngươi mà ngươi không quản, cứ mặc kệ nàng bị nhốt ở đây à? Nàng gặp nguy hiểm, đừng nói là ngươi không biết. Đến cuối câu, giọng Vệ Tông lạnh xuống, hay là, ngươi lại có tính toán gì khác? Chương 269, Đại Kiếp, tính toán. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Hạo Thiên rõ ràng im lặng. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, thế nào, bị ta nói trúng rồi à? Ngươi trăm phương ngàn kế đưa con gái đến bên ta, là vì cái gì? Ngươi biết, Bàng Gian. Im lặng rất lâu, Cơ Hạo Thiên mới chậm rãi lên tiếng, Bàng Gian. Nghe Cơ Hạo Thiên xưng hô, Cơ Vũ Lam nghĩ đến mà kinh sợ, nàng có chút không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, thiếu niên áo bào đen đứng trước mặt nàng, chính là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian trong truyền thuyết. Phải biết, Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian được xem là một trong những người không thể trêu chọc nhất trong chư thiên vạn giới, một người một kiếm, không biết đã khiến bao nhiêu đại năng nghe tin mà sợ mất mật. Uy danh còn trên cả phụ thân nàng là Minh Hoàng, nàng đã ngờ ngợ thân phận của Vệ Tông từ vừa rồi, nhưng biết được chân tướng, ngược lại có chút không tiếp nhận được. Một nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt nàng. Nghĩ lại hành động trước đây của mình, ngay trước mặt vị này mở miệng xưng bản tọa. Nghĩ tới đây, Cơ Vũ Lam cảm thấy da mặt mình nóng ran. Sao, có chút không dám tin à? Không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã đi đến trước mặt nàng. Cười nói, không có gì không thể tiếp nhận. Lúc nhỏ ta còn ôm ngươi đấy. Đúng đấy, xét theo bối phận, đây là bàng thúc thúc của ngươi. Lúc này, Cơ Hạo Thiên cũng lên tiếng chêm vào. Bàng thúc thúc. Cơ Vũ Lam có chút lắp bắp hỏi, gọi một thiếu niên là thúc thúc, quả thật có chút khó tiếp nhận. Không cần câu nệ như thế, Vệ Tông khoát tay áo, Bàng Gian đã là chuyện quá khứ, bây giờ ta tên là Vệ Tông, cứ gọi tên ta là được. Tốt, tốt. Lời Vệ Tông nói ngược lại khiến Cơ Vũ Lam thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không lúng túng như vậy. Sau chuyện nhỏ không đáng kể giữa Cơ Vũ Lam, Vệ Tông tiếp tục nói với Cơ Hạo Thiên, tính toán, tính toán, chuyện người lén lút đưa con gái tới chỗ ta, ta sẽ không nói gì, nhưng ta cũng không thể mang theo nàng mãi được. Người biết đấy, đi theo ta, nàng sẽ càng nguy hiểm hơn. Không sao, Cơ Hạo Thiên chậm rãi lên tiếng, cứ để nàng ở bên ngươi một thời gian là được, nếu ngươi thấy nàng vướng bận, tùy thì có thể để nàng trở về. Theo lý thuyết, ngươi chỉ muốn để con gái ở bên ta nghỉ ngơi một thời gian. Mục đích là gì? Vệ Tông nhíu mày, Cơ Hạo Thiên không giải thích thì thôi, giải thích lại càng khiến hắn hồ đồ. Chuyện này à, tạm thời chưa thể nói, đến lúc đó ngươi sẽ tự nhiên biết, ta sẽ không hại con gái mình, đương nhiên, càng không bẫy ngươi, ngươi vốn dĩ như vậy, cứ che che đậy đậy, không chịu nói rõ ràng. Vệ Tông vẫn có chút khó chịu, Cơ Hạo Thiên cười khổ một tiếng, nói, ta cũng có nỗi khổ riêng, ngươi cũng biết, đại kiếp nạn đến, ai cũng đang tìm cách trốn qua một kiếp, ngay cả người mạnh như ngươi cũng chọn đoạt xác trùng tu. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng thân ta là chúa tể một giới, đại thế của cả thế giới đều rơi lên người ta, áp lực phải lớn hơn các ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới dùng những thủ đoạn này. Thực ra, Vệ Tông vừa định lên tiếng, định giải thích việc mình đoạt xác không phải vì tránh đại kiếp. Nhưng nghĩ một chút, thôi vậy, sao, không có gì, Vệ Tông lắc đầu, nỗi khổ của ngươi ta cũng hiểu, con gái ngươi cứ để ở bên ta một thời gian đi. Thực lực bây giờ của nàng cũng coi như tạm ổn, dù hơi yếu một chút, nhưng miễn cưỡng cũng sẽ không kéo chân sau ta. Nghe Vệ Tông nói, Cơ Vũ Lam thật sự muốn chửi thề, nghĩ thầm nếu không phải ngài hút ma lực kết tinh tích lũy bao năm của ta, giờ ta cũng không đến nỗi chỉ có chút tu vi ấy, mới miễn cưỡng khôi phục lại trình độ thông thiên cảnh. Phải biết, thông thiên ngũ cảnh chia thành ngưng chân cảnh, phá tu cái cảnh, dịch không cảnh, hư minh cảnh, thế giới cảnh, nàng bây giờ chỉ mới nhập môn tu vi ngưng chân cảnh, mà thời kỳ đỉnh cao, nàng là cường giả hư minh cảnh, chênh lệch quá lớn, như trời với đất, nàng ở đây không ngừng suy nghĩ lung tung, thì Vệ Tông và Cơ Hạo Thiên đã nói chuyện xong rồi. Đã vậy, tiểu tứ nhờ cạnh ngươi. Biết, biết rồi, không có gì thì ngươi đi đi. Vệ Tông không kiên nhẫn khoát tay, ánh mắt của ngươi nhìn chằm chằm vào thế giới này thêm chút nữa, các cường giả ở đây sợ là sẽ đứng ngồi không yên mất. Nghe vậy, Cơ Hạo Thiên cười một tiếng, giọng nói sảng khoái, điều này khiến Cơ Vũ Lam có chút hoài nghi nhân sinh. Người cha luôn nghiêm khắc của nàng lại cười, đây là lần đầu nàng nhìn thấy. Đã vậy, Bàng Gian, không đúng, Vệ Tông, vậy ta xin cáo từ. Đi đi, đi đi, Vệ Tông chắp tay về phía một chỗ trong hư không, lần này, âm thanh kia mới biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết. Cùng lúc đó, ở một nơi không ai biết, một tồn tại vĩ ngạn, không thể hình dung chậm rãi rời ánh mắt từ một thế giới có kích thước bằng hạt vừng. Bàng Gian, lần này ứng kiếp e rằng sẽ rơi trên người ngươi, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy, tồn tại thì thào, tựa như vô số ác ma đang gầm thét. Nói xong, tồn tại chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, nơi không ai biết kia cũng hoàn toàn đóng lại, lóe lên một lúc rồi hoàn toàn biến mất khỏi chư thiên vạn giới. Không ai biết nó ở đâu. Thương Thanh giới, Thanh Thương hoàng triều, hoàng đô, đế chủ Thanh Diễn Thành vững vàng ngồi trên hoàng vị, nhìn thì lãnh khốc vô cùng, kỳ thực trong lòng đang hoảng sợ, sau lưng hắn, mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm cả long bào. Vừa rồi, một tồn tại không thể hình dung đã nhìn chăm chú vào Thương Thanh giới. Dù người bình thường không cảm nhận được, nhưng thân là người mạnh nhất Thương Thanh giới, cường giả thế giới cảnh, chủ một hoàng triều, người gánh vác khí vận thế giới, hắn vẫn nhạy cảm nhận thấy. Thực lòng mà nói, Thanh Diễn Thánh cũng coi như đã du lịch qua rất nhiều thế giới, cũng từng thấy một vài cường giả trong hư không, nhưng chủ nhân ánh mắt này, sự mạnh mẽ của đối phương hắn chưa từng thấy, mạnh đến mức phảng phất chỉ cần đối phương muốn, có thể một ánh mắt xóa sổ Thương Thanh giới khỏi chư thiên vạn giới. Một khi cường giả như vậy ra tay, hắn bất lực, thậm chí ngay cả chạy trốn một mình cũng không làm được. Sự cường đại này thật khiến người ta tuyệt vọng. May mắn, ánh mắt của tồn tại kia chỉ dừng lại một chút rồi rời đi. Vừa sợ hãi vừa cảm thấy mình vừa thoát khỏi một kiếp. Hắn đang cố gắng bình tĩnh lại thì một tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay bước đến, đứng bên cạnh Thanh Diễn Thánh, cúi đầu nói: "Bệ hạ, đại tướng quân Hạ Hầu Thâm cầu kiến." Thanh Diễn Thánh lại khôi phục vẻ uy nghiêm, phảng phất mọi chuyện vừa xảy ra đều không tồn tại. Hắn trầm giọng ra lệnh: "Chuẩn, tuân mệnh." Nghe được Thanh Diễn Thánh cho phép, giọng tiểu thái giám the thé hô: "Tuân." Đại tướng quân Hạ Hầu Thâm lên điện. Hắc Nhật Chi Tháp, trên đảo nhỏ, Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam đã thoát khốn đi ra ngoài, nói: "Chúng ta cũng ra ngoài thôi, ở đây lâu quá rồi." Chương 270, ra đảo. "Chờ một chút, Bàng thúc." "Không đúng, Vệ Tông." Cơ Vũ Lam đột nhiên gọi Vệ Tông lại. "Sao thế?" Vệ Tông hơi nghi hoặc, dừng bước: "Sao ngài lại hấp thụ ma lực kết tinh của ta vậy? Chỉ cần ngài cho thấy thân phận, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngài như thế nào." Đây là điều Cơ Vũ Lam khó hiểu nhất. Nghe xong nghi vấn của nàng, Vệ Tông trầm mặc một hồi, cuối cùng đạm nhiên mở miệng nói: "Xin lỗi, ta chỉ tin tưởng chính mình." "Ngươi?" Cơ Vũ Lam có chút tức giận, Vệ Tông nói bóng gió chính là nàng còn không đáng để tin tưởng. Thấy nàng còn muốn phản bác điều gì, Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng: "Tốt, chuyện đã qua rồi, nói những thứ này nữa không có ý nghĩa, có chuyện còn quan trọng hơn." Vệ Tông dừng một chút: "Ngươi định cứ như vậy mà đi ra ngoài sao?" Cái gì?" Cơ Vũ Lam nghiêng đầu một chút, Vệ Tông trên dưới đánh giá nàng một lượt, mới nói: "Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, ta cũng không có cách nào giải thích lai lịch của ngươi. Huống hồ, bên ngoài những người kia chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể đoán được ngươi chính là yêu ma bị trấn áp trong Hắc Nhật Chi Tháp, đến lúc đó, ta có thể không bảo vệ được ngươi." Yêu ma, bọn họ xưng hô ta như vậy sao?" Cơ Vũ Lam tức giận đến nghiến răng, nàng đường đường là Minh Hoàng chi nữ, huyết mạch tinh khiết của hoàng tộc Minh giới, có quan hệ gì với yêu ma? "Uy." Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, trọng điểm hoàn toàn không phải ở chỗ này. "Ân, à, đúng." Cơ Vũ Lam lúc này mới phản ứng lại, Vệ Tông đang nói gì? Tiếp đó, nàng đầy tự tin nói: "Không cần lo lắng, ta đã học ma khí hóa thân rồi, tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện." Nói xong, tựa hồ vì muốn chứng minh lời mình nói với Vệ Tông, chỉ thấy ma khí trên người Cơ Vũ Lam lượn lờ, che giấu thân hình của nàng. Đợi đến khi ma khí tiêu tan, bóng dáng Cơ Vũ Lam đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một con tiểu xà bỏ túi có màu sắc sặc sỡ. Con rắn này nhỏ hơn cả đũa, chiều dài cũng chỉ có hơn nửa thước một chút, rất nhỏ nhắn đáng yêu. Thấy Vệ Tông nhìn sang, con tiểu xà còn cố ý ngóc đầu lên, hướng về phía Vệ Tông gật gật đầu, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Vệ Tông đi đến bên cạnh con tiểu xà, cẩn thận quan sát một lát, mới nói, đây là độc la xà à, là lựa chọn hóa thân ma khí đầu tiên của ngươi. Không tệ, âm thanh của Cơ Vũ Lam phát ra từ trên người con tiểu xà. Vệ Tông ngồi xổm xuống, đưa tay chỉ về phía con tiểu xà, con tiểu xà cũng hiểu ý của hắn, theo ngón tay của Vệ Tông leo lên trên, mãi cho đến trên cánh tay của Vệ Tông, cánh tay Vệ Tông được che dưới hắc bào, thêm vào đó con tiểu xà thu liễm toàn bộ khí tức, giống như không tồn tại, cứ như vậy, không còn ai có thể phát hiện dấu vết của Cơ Vũ Lam. Vệ Tông lắc lư cánh tay, xác nhận sự tồn tại của Cơ Vũ Lam sẽ không ảnh hưởng đến việc mình ra tay. Lúc này mới chậc chậc tán thán nói, ma khí hóa thân thật là tiện lợi, thấy ta cũng muốn có một cái. Vệ Tông thúc thúc chỉ cần ngài muốn, tùy tiện cũng có thể đến minh giới luyện chế ma khí hóa thân cho mình. Cơ Vũ Lam mở miệng trên cánh tay, giọng nói có chút khe thế. Thôi đi, Vệ Tông lắc đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Bất quá, trong giây lát, hắn lại nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, ngươi có loại năng lực này, trước đây sao lại bị trấn áp? Cho dù đánh không lại, hóa thân thành độc la xà kiểu gì cũng có thể chạy trốn được chứ. Cái này, Cơ Vũ Lam có vẻ hơi xấu hổ, nói thật, trước đây ta cũng không thèm để ý mấy tên thổ dân này. Kết quả không ngờ, tên đế chủ kia lại mạnh như vậy, liên tiếp công kích trực tiếp làm ta bị trọng thương, đến khi ta phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. Càng về sau, giọng Cơ Vũ Lam càng nhỏ, bị một tên thổ dân trấn áp, nàng đơn giản là mất hết mặt mũi. Cái này, Vệ Tông cũng có chút cạn lời, mặc dù trước đây hắn biết Cơ Vũ Lam không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không ngờ kinh nghiệm chiến đấu của Cơ Vũ Lam lại kém đến mức này. Cơ nhiên bị người đánh đến mức ngay cả át chủ bài cũng không dùng được. Thật khó tưởng tượng, một người chém giết vô số như Minh Hoàng mà lại có một đứa con gái như vậy. Cơ Hạo Thiên, không dạy ngươi chiến đấu à? Không có, thực tế là trước đây ta chưa từng có chiến đấu, ta chỉ biết tu luyện, đến đây chiến đấu là lần đầu tiên, lần trước chiến đấu với ngài là lần thứ hai. Vệ Tông triệt để không muốn nói gì, trước đây chưa từng chiến đấu, được thôi, ngươi là công chúa minh giới, chưa từng tiếp xúc với chiến đấu cũng có thể chấp nhận được. Xem ra, Cơ Hạo Thiên lão tiểu tử này muốn nhờ mình giúp hắn dạy dỗ con gái đây mà. Vệ Tông thúc thúc, có phải ta quá vô dụng không? Thấy Vệ Tông không nói gì, Cơ Vũ Lam cho rằng hắn tức giận, thế là cẩn thận từng chút một mở miệng hỏi. Chính xác, à, không, không sao, không có kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính là gì, đi theo ta học là được rồi. Vệ Tông suýt chút nữa nói lỡ miệng, còn may hắn phản ứng nhanh, nhưng mà nói thật, Cơ Vũ Lam cũng không phải là hoàn toàn không có gì. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của nàng xác thực rất thiếu, nhưng thứ này có thể rèn luyện được. Ưu điểm của nàng là thiên phú ưu tú và tâm cơ xuất sắc, tính ra là người có thể tạo dựng được. Nếu Cơ Vũ Lam thực sự không được gì thì Vệ Tông cũng sẽ không nhận nàng, cho dù là Minh Hoàng cầu xin hắn cũng không đồng ý. Vệ Tông có sự kiên trì của riêng mình, nhất là tâm cơ, sự kín đáo trong tâm tư của Cơ Vũ Lam ngay cả Vệ Tông cũng phải thấy rõ. Đồng thời nàng cũng đủ nhẫn tâm ra tay được. Đừng nhìn Cơ Vũ Lam bây giờ có vẻ ngoan ngoãn trước mặt Vệ Tông, nhưng đừng quên trước đây nàng là người như thế nào, là con gái của Minh Hoàng, làm sao có thể giống như một đóa bạch liên hoa. Là con gái của Minh Hoàng, có nhiều thứ nàng thấm nhuần từ nhỏ, cũng học được không ít. Nói đến, trước đây ở trong tiểu thế giới, nàng bày ra cái cạm bẫy kia cũng rất tốt, nếu không phải ác mộng heo vòi xuất hiện sớm thì kế hoạch của nàng đã sớm thành công. Nói xong, Vệ Tông liếc mắt nhìn ác mộng heo vòi trong ngực, chuyện này, lúc trước hắn cũng đã nói với Cơ Vũ Lam, khiến Cơ Vũ Lam hậm hực rất lâu, cả với ác mộng heo vòi, cũng không có sắc mặt tốt. Kết quả chính là, ác mộng heo vòi phát hiện chủ nhân không cần mình, không thể làm gì khác hơn là trốn vào ngực Vệ Tông để tìm an ủi. Vuốt về ác mộng heo vòi trong ngực, Vệ Tông nhìn quanh, sau khi Cơ Vũ Lam thoát khỏi khốn cảnh, ma khí nàng phát ra cũng đã bị thu hồi. Hiện tại xung quanh ma khí đã cực kỳ mỏng manh, đến lúc phải đi rồi, ở đây cũng vô ích. Nói xong, trong mắt Vệ Tông lóe lên một đạo kiếm quang, cùng lúc đó, âm âm, trên không đảo nhỏ vốn vững chắc đột nhiên xuất hiện một vết rách xuyên qua cả hòn đảo, giống như bị kiếm chém ra. Vết rách còn đang không ngừng mở rộng, dọc theo từng vết rách lan ra toàn bộ hòn đảo. Vệ Tông nhún người nhảy lên, không để ý đến hòn đảo đang sụp đổ ở phía dưới, hướng về bên ngoài bỏ đi. Bên ngoài đảo nhỏ, quan bay vọt cùng mấy người hãi hùng nhìn hòn đảo nhỏ đang sụp đổ. Bởi vì ma khí bị quét sạch, bọn họ cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng phía trên, cũng biết rõ yêu ma kia đang bị vây ở trên hòn đảo nhỏ trên không kia. Bây giờ, hòn đảo nhỏ bị phá hủy, chẳng lẽ nói yêu ma muốn ra ngoài? Công Lương Yên kinh hãi lên tiếng. Lời nàng vừa dứt, một bóng đen từ trong hòn đảo nhỏ bắn mạnh ra, rơi xuống trước mặt mấy người. Chương 271, thí luyện kết thúc. Là ai? Thấy bóng đen kia, quản bay vọt giật mình, cầm trường thương trong tay, định ra tay, không cần khẩn trương, là ta. Vệ Tông tiến về phía bọn họ, phía sau hắn, hòn đảo nhỏ không ngừng sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống. Đợi đến khi Vệ Tông đi đến trước mặt mấy người, hòn đảo nhỏ trên bầu trời đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó chỉ còn một đống đất đá tan vỡ trên mặt đất. Vệ huynh, mấy người thấy là Vệ Tông, trong lòng cùng nhau vui mừng, nhất là quan bay vọt, ba chân bốn cẳng, chạy nhanh đến trước mặt Vệ Tông, hỏi, Vệ huynh, yêu ma kia đâu, đã giải quyết? Vệ Tông mỉm cười, về phần giải quyết thế nào, hắn không nói, bởi vì hắn biết mấy người cũng sẽ không hỏi. Đúng vậy, nghe được tin này, mặc dù khi nhìn thấy Vệ Tông, mấy người đã ngờ ngợ, nhưng khi nghe chính Vệ Tông nói ra thì lại là một chuyện khác. Họ đầu tiên cảm thấy khó tin, tiếp đến là vui mừng tột độ và cảm giác may mắn sống sót. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập cảm xúc phức tạp này. Về phần Vệ Tông giải quyết như thế nào, có quan trọng không? Người ta khẳng định có cách của riêng mình, người ta không muốn nói, điều đó chứng tỏ đó là bí mật của người ta, bọn họ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi nghe ngóng. Đi thôi, bây giờ chúng ta có thể đi ra. Yêu ma sau khi chết, thông đạo nối Hắc Nhật Chi Tháp với ngoại giới cũng đã mở ra. Thấy mọi người vẫn đang đắm chìm trong niềm vui, Vệ Tông đúng lúc nhắc nhở, ngay lúc ra khỏi đảo, hắn đã nhắc Cơ Vũ Lam mở thông đạo, bây giờ có thể đi ra ngoài, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Mấy người đều có chút cảm giác như cách một đời, vốn tưởng đây chỉ là một cuộc thí luyện thông thường, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Oanh, mấy người đang định đi, thì thấy từ xa, vài luồng khí tức cường đại hướng về phía bọn họ bay tới. Là quan phủ chủ bọn họ, Tào Gia Lời nhìn người đàn ông đi đầu, vui vẻ nói, phụ thân ta tới rồi. Quan bay vọt hai mắt sáng lên, dường như đã nhìn thấy họ, những người kia hướng về phía bọn họ bay tới, các người đều không sao, thật sự là quá tốt. Người đến đầu tiên là quan Thiệu Quân, hắn có thực lực mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, bỏ xa những người khác phía sau, thấy mọi người tụ tập cùng một chỗ, không có chuyện gì xảy ra, hắn vui vẻ ra mặt, phụ thân, quan thúc thúc, quan phủ chủ. Thấy quan Thiệu Quân, mấy người vội vàng hành lễ, cả Vệ Tông cũng giả vờ thi lễ một cái, đại gia miễn lễ. Quan Thiệu Quân cười ha hả, tâm tình rất tốt, hắn nhìn những người vẫn còn chưa hết hồn, trêu ghẹo nói, mấy đứa vừa rồi bị dọa sợ à? Đúng vậy ạ, chúng con đã nghĩ mình sắp chết rồi. Vinh Chí Minh cười khổ nói, nếu như không có Vệ Tông, có lẽ hắn đã chết, vì vậy ấn tượng ở đây càng thêm sâu sắc. Quan Thiệu Quân cười khổ một tiếng, ta cũng không ngờ lại phát sinh chuyện này, nếu biết yêu ma kia không ổn định như vậy, ta sẽ không đồng ý mở ra cái Hắc Nhật Chi Tháp thí luyện này. Quan Thiệu Quân rõ ràng có chút không cam lòng, nhưng nhìn những người vẫn bình an vô sự, hắn lại có chút vui mừng, còn may các người đều bình an vô sự, đúng là vận may tốt. Nghe Quan Thiệu Quân nói vậy, mấy người liếc nhìn nhau, cười không nói, sao thế? Quan Thiệu Quân có vẻ hơi không hiểu, phụ thân, chúng con có thể bình an vô sự, không phải là do vận may, mà là nhờ Vệ huynh. Lúc này, quan bay vọt đứng dậy, giới thiệu Vệ Tông cho Quan Thiệu Quân. Vệ huynh, Quan Thiệu Quân tò mò nhìn chàng thiếu niên mặc áo bào đen che kín người. Lúc trước hắn vẫn đứng ở phía sau mọi người, hắn còn chưa để ý nhiều, lúc này quan sát kỹ thì con ngươi của hắn hơi co lại. Lại là Vạn Tượng Tam Trọng, Ninh Khê Châu của chúng ta khi nào có thiên kiêu mạnh như vậy? Quan phủ chủ, tại hạ, Vệ Tông hướng về phía Quan Thiệu Quân thi lễ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, thì ra là Vệ Tông tiểu hữu à, ha ha. Quan Thiệu Quân lúc nãy giật mình, nhất thời không nghĩ ra lý do thoái thác, không thể làm gì khác hơn là cười ha hả cho qua. Vệ Tông tiểu hữu quả nhiên là thiên tư tung hoành, ngươi cứu được con trai ta một mạng, ân này lão phu ghi nhớ trong lòng, sau này có chuyện gì phiền phức đều có thể đến tìm lão phu. Quan Thiệu Quân lúc này ngược lại là hào khí ngút trời, Vệ Tông cũng chỉ đành chắp tay với ông ta một cái, biểu thị mình hiểu rồi. Công Lương Yên nhìn xung quanh một chút, thấy họ không nói chuyện Vệ Tông đánh giết yêu ma, thế là lên tiếng nhắc nhở, quan thúc thúc, Vệ huynh không chỉ là đã cứu chúng con đâu, mà còn cả yêu ma kia nữa. Khụ khụ, nàng còn chưa nói hết câu thì bị quan bay vọt ho khan hai tiếng đánh gãy. Công Lương Yên hơi nghi hoặc một chút, lại chỉ thấy quan bay vọt dùng ánh mắt liếc về phía xa, nói nhỏ, chuyện này về rồi nói. Công Lương Yên theo ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, thì thấy những người đi theo sau Quan Thiệu Quân lúc này cũng đã chạy tới. Công Lương Yên hiểu ngay, thế là lập tức im miệng không nói. Quan phủ chủ, các ngươi ở đây à? Người đến là các trưởng lão phủ, cung phụng các kiểu, sao chỉ có mấy vị như vậy? Các trưởng lão khác đâu? Quan bay vọt thấy người đến không nhiều lắm, cố hỏi, trong số các vị trưởng lão đến, một vị lão giả mặc áo gấm vuốt râu nói, các vị trưởng lão khác phân tán ra tìm kiếm, chúng ta chỉ là vừa vặn cùng quan phủ chủ một hướng thôi. Những người khác đi hướng khác tìm kiếm rồi. Đúng rồi, yêu ma kia đâu? Giải quyết rồi, Quan Thiệu Quân thản nhiên nói. Giải quyết rồi, ai làm? Lão giả có vẻ hơi kinh ngạc, cái này trước hết đừng hỏi nữa, tóm lại đi ra ngoài trước rồi nói. Quan Thiệu Quân không trả lời, chỉ dẫn các vị thiên kiêu hướng về ngoại giới chạy tới. Các trưởng lão phủ hai mặt nhìn nhau, Đại khái cũng biết Quan Thiệu Quân không muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi, thế là đành im lặng đuổi theo. Bên ngoài Hắc Nhật Chi Tháp, cuối cùng cũng ra được. Tào Gia Lời duỗi lưng một cái, lộ vẻ khoái chí đến cực độ, bên trong thật sự là quá mức ngột ngạt. Không tệ, ta đều bị ám ảnh rồi, bây giờ cứ nghe đến hai chữ thí luyện này là trong lòng lại rụt rè. Mấy người cười nói, tâm tình vô cùng tốt, còn Vệ Tông thì một mình yên lặng đi ở phía sau bọn họ. Có vẻ không hợp nhau, hoàn toàn không hòa nhập vào không khí của họ. Công Lương Yên dù sao cũng là nữ tử, tâm tư cẩn thận, nàng rất nhạy bén cảm nhận được sự không hợp của Vệ Tông. Thế là rớt lại phía sau một bước, đi đến bên cạnh Vệ Tông nói, Vệ Tông, ngươi sao vậy, khó chịu ở đâu à? Nghe nàng nói vậy, mấy người khác cũng ngừng nói giỡn, nhào nhào nhìn về phía Vệ Tông. Vệ huynh, ta không sao. Vệ Tông lắc đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, hắn cũng chỉ đành nửa thật nửa giả nói, ta chỉ là cảm thấy, chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như vậy, không dễ dàng kết thúc như vậy. Mấy người không hiểu lắm, không biết Vệ Tông đang chỉ cái gì, bọn họ không có cảm giác nhạy bén như Vệ Tông. Vệ Tông ẩn ẩn cảm thấy, việc thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp kết thúc chỉ là sự khởi đầu, những chuyện phiền phức vẫn còn ở phía sau, kế tiếp nhất định sẽ có sóng gió nổi lên. Chương 272, dị nghị. Hơn nữa đợt phong ba này phần lớn có liên quan đến mình, Vệ Tông cảm nhận được rõ ràng, có vài luồng khí tức ác ý đã không còn che giấu mà khóa chặt lấy mình. Một luồng đến từ phía Thanh Vân Phủ, một luồng đến từ Xích Vân Hai Quỷ, còn một luồng nữa. Vệ Tông bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng Thanh Vân Phủ, Lâm Chính Tín cùng một nam tử bên cạnh, mặc dù hắn mang mũ trùm, che kín mặt, nhưng khí tức quen thuộc trên người đối phương vẫn khiến Vệ Tông liếc mắt liền nhận ra. Là hắn, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, người kia ngừng trò chuyện với Lâm Chính Tín, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt đối diện Vệ Tông, thấy vẻ kinh ngạc của Vệ Tông, người kia cười lạnh, a, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, quay đầu lại, thì sao chứ, hắn bây giờ đã khác xưa, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều. Thêm vào ác mộng heo vòi và sự giúp đỡ của Cơ Vũ Lam, hắn không sợ đối phương. Hơn nữa, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, để lại hậu chiêu, muốn đối phó Vệ Tông, cũng không dễ dàng như vậy. Vệ huynh, sao vậy? Quan Bay vọt hiếu kỳ hỏi. Không sao, Vệ Tông lắc đầu, thấy Vệ Tông nãy giờ cứ nhìn về phía Thanh Vân Phủ. Quan Bay vọt cho rằng hắn lo lắng Thanh Vân Phủ sẽ gây bất lợi cho mình. Liền an ủi, yên tâm đi, Thanh Vân Phủ dù có phách lối thế nào, ở đây cũng là địa bàn Khâu Giang Phủ chúng ta, có phụ thân ta ở đây, bọn hắn không dám làm gì ngươi đâu. Vậy thì cảm ơn quan huynh. Vệ Tông khẽ nhếch môi, mặc dù hắn không lo lắng chuyện này, nhưng thấy Quan Bay vọt có ý tốt, hắn tự nhiên đón nhận. Ha ha, Vệ huynh khách khí quá, so với ân cứu mạng của ngươi thì chuyện nhỏ này có đáng gì. Quan Bay vọt gãi đầu, Vệ Tông khách khí khiến hắn có chút ngại ngùng. Lúc hai người nói chuyện, người từ Hắc Nhật Chi Tháp đi ra ngày càng nhiều, nhiều trưởng lão tìm thấy thiên kiêu nhà mình, mang họ ra ngoài, dù có vài thiên kiêu đã chết, các đệ tử đi cùng cũng được mang ra. Những đệ tử này đều là lực lượng nòng cốt của các phủ sau này. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, một vài phủ như Cuồng Lang Phủ, Tà Dương Phủ, Thanh Vân Phủ, thiên kiêu và đệ tử đều chết sạch, tự nhiên không cần phải vào tìm kiếm nữa. Vì vậy, khi Hắc Nhật Chi Tháp đột nhiên xảy ra sự cố, bọn họ là những người bình tĩnh nhất, thậm chí còn mang ác ý mong có chuyện lớn hơn xảy ra. Tốt nhất là người bên trong đều chết sạch để mọi người đều như nhau. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý bọn họ, bây giờ Hắc Nhật Chi Tháp mở ra, càng ngày càng nhiều thiên kiêu được trưởng bối mang ra, nhưng hầu hết đều bị thương, có người đã hôn mê, rất có thể không bao giờ tỉnh lại, đương nhiên, cũng có người đã chết trong sự cố lần này. Cuộc thí luyện lần này, thiệt hại thật sự quá lớn, hiện trường chìm trong không khí ảm đạm, những người như Vệ Tông không hề bị thương quả thật là hiếm hoi. Thời gian từng giờ trôi qua, người từ Hắc Nhật Chi Tháp đi ra ngày càng ít, dù sống hay chết, cuối cùng cũng đã ra gần hết. Sau khi ra ngoài, dù là trưởng lão hay đệ tử, mọi người đều trở nên trầm mặc, không ai nói một lời. Không khí vô cùng nặng nề, Quan Thiệu Quân thấy vậy, đứng trước mọi người, ho nhẹ hát tiếng rồi mới cất cao giọng, chư vị, mọi người ngẩng đầu nhìn ông, Quan Thiệu Quân giọng có chút trầm thấp, tai họa bất ngờ xảy ra, ai cũng không muốn, lão phu cũng không ngờ tới chuyện này, mọi người hãy bớt đau buồn, than nhẹ một tiếng, giọng Quan Thiệu Quân trở nên sáng sủa hơn, nhưng dù sao cuộc thí luyện cũng đã kết thúc, đừng quên, chúng ta còn phải chọn ra 5 vị thiên kiêu đến Hoàng Đô, chuyện này mới là quan trọng nhất, nói đến đây, giọng Quan Thiệu Quân bỗng nhiên cao lên. Nếu mọi người không có ý kiến gì, lão phu sẽ tuyên bố kết quả cuối cùng. Ông nhìn xuống dưới, không ai lên tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là Quan Thiệu Quân mỉm cười, nói tiếp, tin rằng mọi người đều đã thấy, trước khi tai họa xảy ra, chỉ có 6 người lên đến tầng thứ 5, đó là Khuyển Tử Quan Bay Vọt, Tào Gia Lời của Hắc Trạch Phủ, Công Lương Yên của Tín Nam Phủ, Vệ Tông của Quảng Thành Phủ, Vinh Chí Minh của Ngũ Huẩn Phủ và Nhiếp Cao Dương của Vô Định Phủ. Quan Thiệu Quân chậm rãi đọc tên, những người được gọi tên đều hơi ưỡn ngực, ngay cả Quan Bay Vọt cũng không ngoại lệ, có được danh ngạch này, chắc chắn là một chuyện đáng mừng, 6 người này đạt được tầng cao nhất, những người khác đều dừng lại ở tầng thứ 4. Vì vậy, họ chính là những người được chọn đi Hoàng Đô. Nhưng Vinh Chí Minh của Ngũ Uẩn Phủ vì bị thương nặng trong sự cố nên cần điều dưỡng, tự muốn rút lui. Như vậy, vừa đủ 5 người chia đều 5 danh ngạch. Cho nên, những người có tư cách đi Hoàng Đô là quan bay vọt. Tào ra lời, Công Lương Yên, Nhiếp Cao Dương và Vệ Tông. Chư vị, có ai có ý kiến gì không? Quan Thiệu Quân nói một hơi hết lời, sau đó nhìn xuống, một hồi lâu, không ai nói gì, lúc này ông mới hài lòng gật đầu, nói, nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì, khoan đã, ta có ý kiến, giọng nói đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người có vẻ hả hê nhìn lại, xem ai dám cãi lời quan phủ chủ vào lúc này. Lâm Chính Tín, Lâm Trưởng Lão, Quan Thiệu Quân lạnh lùng hỏi, ngươi có ý kiến gì? Cứ nói, giọng ông mang theo chút lạnh lẽo, vốn dĩ ông hỏi chỉ là làm theo thủ tục. Không ngờ lại có kẻ không biết điều nhảy ra phản đối. Việc Hắc Nhật Chi Tháp xảy ra sự cố trong khi ông chủ trì thí luyện đã đủ khiến ông bực bội. Kết quả Lâm Chính Tín lại không biết điều đến trêu chọc ông. Nghĩ đoạn, Quan Thiệu Quân tiếp tục, "Lâm trưởng lão, nếu ngươi không nói được lý do, đừng trách lão phu không khách khí." Lúc này, mồ hôi lạnh của Lâm Chính Tín đã tuôn ra, chảy dài trên trán, nếu không có chỗ dựa phía sau, hắn chẳng dám nhảy ra gây phiền phức cho Vệ Tông vào lúc này. Nghĩ đến ánh mắt của kẻ kia, Lâm Chính Tín cảm thấy áp lực như núi. Bị hai cường giả thông thiên cảnh nhìn chằm chằm, hắn không thể không lo sợ. Suy nghĩ một hồi, Lâm Chính Tín đành nhắm mắt nói, quan phủ chủ, ta đến đây là vì Vệ Tông, không biết ngài có thể cho phép ta nói riêng với Vệ Tông vài lời. Tìm Vệ Tông, Quan Thiệu Quân nhíu mày, nhìn về phía Vệ Tông, ông nghe con trai kể lại Vệ Tông có mâu thuẫn với Thanh Vân Phủ. Việc Lâm Chính Tín tìm Vệ Tông chắc chắn không có gì tốt. Vì vậy ông định từ chối, không ngờ lúc này, Vệ Tông đứng lên, quan phủ chủ, đã có vị Lâm trưởng lão đến tìm ta. Vậy ta nói chuyện với hắn cũng không sao, dù sao thân ta không sợ bóng nghiêng, nói chuyện có sao? Quan Thiệu Quân hơi nghi hoặc, nhưng thấy Vệ Tông mỉm cười với mình, ông cũng không tiện phản đối, đành ho nhẹ một tiếng, nói, vậy cũng được, Lâm trưởng lão có chuyện gì với Vệ tiểu hữu thì mau nói đi. Chương 273, người thần bí. Quan Thiệu Quân còn cố ý nhấn mạnh ba chữ, Vệ tiểu hữu, để thể hiện thái độ của mình. Mồ hôi lạnh của Lâm Chính Tín lập tức chảy ra, Quan Thiệu Quân lão già này có vẻ rất bảo vệ Vệ Tông. Hắn có chút hối hận. Nhưng đã dương cung không thể quay đầu, đã chọn con đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù nhắm mắt cũng phải đi tiếp. Còn đối với Vệ Tông, việc Lâm Chính Tín đến gây phiền phức là điều hắn đã dự liệu. Cho dù Quan Thiệu Quân từ chối, đối phương cũng sẽ tìm lý do khác để đối phó hắn. Chỉ bằng cứ chấp nhận để xem bọn chúng rốt cuộc có mưu đồ gì. Lâm trưởng lão, có gì cứ nói thẳng đi. Được, Lâm Chính Tín nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, Vệ Tông. Có phải ngươi giết Hoa Lâm không? Nghe hắn nói, tất cả mọi người bao gồm cả Quan Thiệu Quân đều nhíu mày. Dù có chuyện gì xảy ra trong Hắc Nhật Chi Tháp, bên ngoài không được phép truy cứu, đó là quy tắc. Đương nhiên, nếu muốn trả thù sau lưng thì không ai quản, nhưng Lâm Chính Tín lại ngang nhiên nhắc đến trước mặt mọi người. Lâm Chính Tín, ngươi có ý gì? Quan Thiệu Quân có chút giận dữ, công khai coi thường quy tắc, đây là không coi ông ra gì. Quan phủ chủ, xin ngài bớt giận, ta nói điều này là có lý do. Lâm Chính Tín vừa mới ngẩng cao đầu đã bị Quan Thiệu Quân dập tắt. Hắn vừa cười khổ vừa xua tay với Quan Thiệu Quân, ra hiệu mình không có ý đó. Thấy Lâm Chính Tín như vậy, Quan Thiệu Quân cũng đành bỏ qua, không muốn tìm hắn gây chuyện, ông chỉ lạnh lùng nói, "Hừ, ta muốn xem ngươi có tính toán gì." "Vâng, vâng." Đối phó xong với Quan Thiệu Quân, Lâm Chính Tín nhìn sang Vệ Tông, sắc mặt lập tức biến đổi, nụ cười nịnh nọt biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là vẻ nghiêm khắc cứng nhắc. "Vệ Tông, sao không nói gì? Câm rồi à? Mọi người đều thấy rõ." Chính miệng ngươi nói muốn đánh chết Hoa Lâm, bây giờ hắn chết, ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra còn ai khác. Sao vậy, ngươi có gan làm mà không có gan nhận à? Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Lâm Chính Tín, Vệ Tông chỉ nhíu mày, vốn dĩ hắn rất khinh thường loại hề trước nịnh nọt sau kiêu ngạo này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn lên tiếng, ngươi, là ta giết, thì sao? Nghe Vệ Tông thừa nhận, Lâm Chính Tín cười lạnh hai tiếng, tốt lắm, ngươi đã thừa nhận thì tốt. Hắn nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Phảng phất như nắm chắc phần thắng trong tay, Vệ Tông mặt không đổi sắc nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên hề. Vệ Tông thừa nhận thì sao? Đừng quên, mọi chuyện xảy ra trong Hắc Nhật Chi Tháp đều không được phép truy cứu. Đây là quy tắc của Châu Mục Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ý Châu Mục Đại Nhân? Quan Thiệu Quân lạnh giọng nói, quan phủ chủ, ngài hiểu lầm rồi. Lâm Chính Tín hơi khom người với ông, nói, việc làm trái ý Châu Mục Đại Nhân, kẻ dưới tự nhiên không dám, quy tắc không cho truy cứu chuyện trong Hắc Nhật Chi Tháp tại hạ cũng biết. Bất quá, nếu Vệ Tông vốn dĩ không có tư cách tham gia thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp thì sao? Hắn vừa nói, lập tức giấy lên sóng gió. Không có tư cách, đây là ý gì? Có người không hiểu, Lâm Chính Tín lão già này chẳng lẽ tức đến phát điên? Nói mê sảng à, có người nghi ngờ tính xác thực trong lời Lâm Chính Tín. Mặc kệ hắn có ý gì, nếu Vệ Tông thực sự không có tư cách, vậy có nghĩa là xuất hiện thêm một suất đi hoàng đô. Cũng có người nhìn Vệ Tông với ánh mắt ác ý, mọi người xôn xao bàn tán, vốn tưởng rằng Lâm Chính Tín chỉ là tức giận mất khôn, muốn đối đầu với Vệ Tông, không ngờ, bây giờ xem ra, có vẻ như sẽ có một màn kịch hay hơn. Lâm Chính Tín, lời ngươi nói có ý gì, nếu không nói được lý do thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này, ngay cả giọng của Quan Thiệu Quân cũng không còn kích động như trước. Rõ ràng, ông cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, Lâm Chính Tín lại hạ người, trầm giọng nói, quan phủ chủ, ta đã dám nói ra, tự nhiên là có lý do. Nói xong, hắn đứng thẳng người, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, hắn hài lòng gật đầu, cất cao giọng nói, theo như ta biết, Vệ Tông không phải là người Quảng Thành Phủ, trong Quảng Thành Phủ chưa từng có ai tên là Vệ Tông cả. Hơn nữa, người Quảng Thành Phủ vốn chuẩn bị tham gia thí luyện là thành chủ tôn nữ Thành Vui Sướng. Nhưng Thành Vui Sướng thực lực không mạnh, thành chủ đã cố ý tìm Hoa phủ chủ của chúng ta. Thương nghị việc Thành Vui Sướng và Hoa Lâm kết giao, mục đích chính là để Hoa Lâm có thể giúp Thành Vui Sướng một tay trong lúc thí luyện. Đến đây, mọi người cũng cảm nhận được có gì đó không đúng, mọi chuyện dường như trở nên thú vị. Mọi người cũng phát hiện, vốn dĩ, căn bản không có chuyện của Vệ Tông. Lâm Chính Tín chỉ tay vào Vệ Tông, cười lạnh nói, nhưng sau đó, Thành Vui Sướng đột nhiên chết, Vệ Tông này lại đột nhiên xuất hiện, chiếm được danh ngạch của Quảng Thành Phủ. Hơn nữa, chỉ có một mình hắn đến, Quảng Thành Phủ không có ai đi cùng, chuyện này rõ ràng rất bất thường. Thế nhưng, Quan Thiệu Quân chậm rãi mở miệng, dù sao thì bất thường, Vệ Tông cũng đang nắm giữ ngọc bài của Quảng Thành Phủ. Đây là sự thật, ngọc bài này bình thường chỉ đặt trên người các phủ chủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không có sự cho phép của thành chủ, Vệ Tông có thể lấy được ngọc bài? Hơn nữa, những gì ngươi vừa nói chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, không thể làm bằng chứng. Vệ Tông, ngươi nói sao? Quan Thiệu Quân quay đầu, liếc Vệ Tông một cái, hy vọng hắn có thể phản bác. Vệ Tông hai tay ôm kiếm, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Tín. Hắn cười nói, quan phủ chủ, ta nghĩ, Lâm trưởng lão đã có chắc chắn làm loạn, vậy chắc chắn sẽ có bằng chứng. Những suy đoán này chỉ là màn mở đầu thôi, hắn muốn đối phó ta, màn kịch chính còn ở phía sau đấy, chúng ta cứ chờ xem là được rồi. Vệ Tông, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi đến bây giờ vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy. Ngươi nói không sai, những thứ vừa rồi chỉ là màn mở đầu, chỉ là ta muốn mọi người nghi ngờ ngươi mà thôi. Muốn đối phó ngươi, những thứ đó còn chưa đủ. Lâm Chính Tín rất thẳng thắn, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Vệ Tông ngoài cười nhưng trong lòng không cười, thản nhiên nói, Lâm trưởng lão, không ngờ ngươi vẫn rất thẳng thắn. Nếu như ta đoán không sai, chỗ dựa của ngươi chắc chắn là người thần bí phía sau ngươi kia. Nghe Vệ Tông nói vậy, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía người kia, quả thật có chút kỳ lạ, người kia mặc áo choàng che kín người, ngay cả đầu cũng bị mũ trùm che kín, không nhìn rõ mặt, toàn thân khí thế thu liễm, không cách nào cảm nhận được đối phương là cảnh giới gì. Vô cùng thần bí, thấy mọi người đều nhìn mình, người thần bí biết mình không thể ẩn nấp được nữa. Thế là, hắn bước ra, trước sự chứng kiến của mọi người, trực tiếp bỏ mũ trùm xuống, lộ ra một gương mặt có chút tang thương. Hắn nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, Vệ Tông, lâu rồi không gặp. Nói xong, hắn hoàn toàn giải phóng khí tức của mình, một cỗ khí thế thông thiên cảnh bao trùm cả hội trường. Ngoại trừ Quan Thiệu Quân và Vệ Tông, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy bị áp bức. Thần bí nhân này, lại là cường giả thông thiên cảnh. Chương 274, đối chất. Vệ Tông, đã lâu không gặp, quả nhiên là ngươi. Vệ Tông nhìn thần bí nhân kia, không hề tỏ ra ngoài ý muốn. Người đến, chính là Quảng Thành Phủ Thủ tịch Cung Phụng, Hàn Tinh Uyên. Hàn Tinh Uyên, lại là lão gia hỏa này, hắn thế mà đột phá. Bất quá, Hàn Tinh Uyên thân là Thủ tịch Cung Phụng, chính là tâm phúc của phủ chủ, lại muốn đến đối phó Vệ Tông. Cái này, có chút đáng nghi, nhìn xem, Vệ Tông này quả thật có chút vấn đề. Tính toán cũng vô dụng, chúng ta cứ xem tiếp là rõ. Mọi người ở đây tràn đầy hứng thú nhìn diễn biến, hiếu kỳ xem Vệ Tông sẽ ứng phó ra sao. Hàn Cung Phụng, sắc mặt Quan Thiệu Quân có chút ngưng trọng, Hàn Tinh Uyên này tuy đột phá không lâu, nhưng quan sát khí thế của hắn rất hùng hậu, không hề kém mình, nếu hắn muốn ra tay với Vệ Tông, mình cũng không dễ ứng phó. Quan phủ chủ, Hàn Tinh Uyên đối với Quan Thiệu Quân nhẹ thi lễ, tuy thực lực của hắn không yếu hơn Quan Thiệu Quân, nhưng thân phận đối phương ở đó, một chút lễ tiết hắn vẫn phải chú ý. Sau khi thi lễ, Hàn Tinh Uyên nói khẽ, ta có mấy lời muốn trực tiếp nói với Vệ Tông, mong rằng quan phủ chủ hứa cho. Cái này, có thể. Quan Thiệu Quân trầm ngâm một lát, vẫn đồng ý, đối phương dù sao cũng là cường giả thông thiên cảnh, hơn nữa còn nể mặt mình cũng không nên từ chối, chỉ bằng xem hắn sẽ nói gì. Đa tạ, Hàn Tinh Uyên hướng Quan Thiệu Quân hơi chắp tay, tỏ ý biết ơn, sau đó chuyển hướng Vệ Tông, liền không còn thái độ tốt như vậy. Hắn mở miệng, Vệ Tông, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm thanh Hàn Tinh Uyên như sấm nổ, những người đứng bên cạnh hắn đều giật mình, bị chấn nhiếp mà sắc mặt trắng bệch, nhưng Vệ Tông tựa hồ không chịu ảnh hưởng gì, vẫn ôm kiếm, không mặn không nhạt nói, Hàn Cung Phụng, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, ta có tội gì, ngươi còn không thừa nhận sao? Ta hỏi ngươi, phủ chủ đại nhân đâu? Hắn đi đâu? Phủ chủ đại nhân, hắn đi đâu? Sao ta biết được? Hành tung lão nhân gia ông ta đâu phải do ta nắm giữ. Vệ Tông lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ câu hỏi của Hàn Tinh Uyên thật quá ngớ ngẩn. Ngươi đừng đánh trống lảng. Thần sắc Hàn Tinh Uyên trở nên mãnh liệt. Vệ Tông à, Vệ Tông, ngươi có phải nghĩ lai lịch của ngươi không ai biết không? Lai lịch? Đôi mắt Vệ Tông hơi nheo lại. Ngươi đã đi điều tra? Không sai, quả thật là không tra không biết, tra một cái hết hồn. Không ngờ, ở cái nơi nhỏ bé như thiên sa vực lại có một cường giả thông thiên cảnh. Vệ Tông, nếu ta không đoán sai, đó hẳn là gia gia của ngươi. Ánh mắt Hàn Tinh Uyên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vệ Tông, lời hắn nói lại khơi dậy hứng thú của mọi người. Vệ Tông này thế mà có một cường giả thông thiên cảnh làm hậu thuẫn. Thảo nào thực lực mạnh như vậy? Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Vệ Tông này không phải người của Thanh Bích Hoàng Triều. Đám người xì xào bàn tán về Vệ Tông, cảm thấy hứng thú với xuất thân của hắn. Vệ Tông vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Lúc này Hàn Tinh Uyên tiếp tục, hơn nữa, sau khi ta điều tra, phát hiện trước đây phủ chủ đại nhân muốn đối phó một gia tộc tên là Vệ gia. Theo ta biết, đó chính là gia tộc của ngươi. Thêm nữa, kẻ gây ra chuyện Vui Mừng đã chết sau trận chiến đó. Vì thế, phủ chủ đại nhân tức giận, còn cố ý tự mình đến, kết quả bị gia gia ngươi đánh bại, mang về Quảng Thành phủ. Những điều này đều là sự thật. Thành phủ chủ bị một cường giả thông thiên cảnh ở nơi nhỏ bé đánh bại. Chuyện này không thể nào. Đám người nghe đến đây một chút ồn ào, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt là vẻ khó tin. Không ngờ, gia gia Vệ huynh lại lợi hại như vậy. Thành phủ chủ xem như là một trong những phủ chủ không yếu ở Ninh Khê Châu. Công Lương Yên khẽ mở môi, có chút tán thưởng, đứng cạnh nàng, Tào gia đầu người cũng gật đầu tán thành, nhưng Quan Phi Dược lại cau mày, không giống như hai người vô tâm vô phế kia, hắn lo lắng nhiều hơn, nếu lời Hàn Tinh Uyên nói đều là thật, vậy thân phận của Vệ Tông thật sự có vấn đề, nếu không phải đại diện cho Quảng Thành phủ xuất chiến, Vệ Tông vốn là một võ giả bên ngoài Thanh Bích Hoàng Triều, sẽ không có tư cách tham gia thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Cứ như vậy, việc hắn giết Hoa Lâm chỉ là việc riêng giữa hắn và Thanh Vân phủ. Thanh Vân phủ sẽ có lý do gây sự với Vệ Tông, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, hắn đang lo lắng thì ở một bên khác, đối thoại của hai người vẫn tiếp tục, bởi vậy, phủ chủ căn bản không thể tìm ngươi đến tham gia thí luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Nói ra kết luận của mình xong, Hàn Tinh Uyên tiếp tục, ta đã sớm thấy phủ chủ đại nhân không đúng, lúc đó mặt ông ta cứng đờ, rất mất tự nhiên, chỉ là bình thường phủ chủ cũng nghiêm mặt, ta không để ý, thêm nữa, phủ chủ đại nhân hai ngày đó trừ đi chủ trì một lần tuyển chọn rồi bế quan. Trước đó ta không hiểu, bây giờ xem ra, rõ ràng là để che mắt người, quan trọng nhất là, sau khi ngươi đi, Trịnh Câu nói phủ chủ đại nhân xảy ra chuyện, ta đến nơi bế quan của phủ chủ xem xét, quả nhiên, phủ chủ đại nhân không thấy, mà tất cả chuyện này đều xảy ra sau khi ngươi đi, rõ ràng đều liên quan đến ngươi. Vệ Tông, đến nước này, ngươi còn gì để nói? Sau một hơi nói, Hàn Tinh Uyên thở phào, nhìn chằm chằm Vệ Tông, xem hắn còn lý do gì để thoái thác, ánh mắt lạnh như băng muốn cạo hai lạng thịt trên người Vệ Tông. Nghe hắn nói một hồi, đám người nhao nhao hít một hơi lạnh, sao cảm thấy mọi chuyện càng khó phân biệt, còn thành phủ chủ là sao? Chẳng lẽ Vệ Tông ám hại thành phủ chủ? Chuyện đó không thể nào. Hàn Cung Phụng, đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn chậm rãi mở miệng, những điều ngươi nói bất quá chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực tế. Thực tế là chính thành phủ chủ đã bổ nhiệm ta tham gia thí luyện. Đây là mọi người đều thấy. Hơn nữa, việc thành phủ chủ mất tích, nói không chừng chỉ là lặng lẽ đi du lịch thôi. Ngươi đổ hết lên đầu ta, trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Vệ Tông chậm rãi nói xong, dù sao cũng không thừa nhận, đối phương không có chứng cứ, cũng không thể làm gì hắn. Nghe Vệ Tông nói, Hàn Tinh Uyên giận đến da mặt cũng run lên. Ngươi đang ngụy biện, vậy ta hỏi ngươi, phủ chủ đại nhân có thâm thù đại hận với gia tộc của ngươi, sao có thể cho ngươi tham gia thí luyện? Xin lỗi. Vệ Tông mang vẻ xin lỗi, nói, đó là bí mật giữa ta và thành phủ chủ, ta đã hứa với thành phủ chủ, không nói cho ai biết, cho nên, thứ lỗi ta không thể trả lời. Ngươi, Hàn Tinh Uyên nhất thời không nói được gì, hắn đã nhìn ra, Vệ Tông muốn đổ hết mọi lý do lên người Thành Nguyên Long. Mà bây giờ đối phương đã mất tích, tùy Vệ Tông muốn sắp xếp thế nào, cũng không ai phản bác được, chỉ cần Vệ Tông không thừa nhận, hắn không thể nói thân phận Vệ Tông có vấn đề, cho nên, Vệ Tông giang tay ra, mỉm cười nói. Hàn Cung Phụng, ngài còn gì muốn hỏi không? Tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Nói xong, hắn còn cố ý nhấn mạnh từ biết gì nói nấy. Chương 275, ba chiêu. Hắn vừa dứt lời, Hàn Tinh Uyên đột nhiên rơi vào trầm mặc. Vệ Tông, ngươi đúng là dẻo miệng, lão phu không nói lại được ngươi. Một lúc lâu, Hàn Tinh Uyên mới nói ra một câu như vậy, nhưng mà sắc mặt hắn đau khổ. Thành phủ chủ có ơn chi ngộ với ta, ông ấy mất tích không rõ ràng, ta đương nhiên phải điều tra rõ. Vệ Tông, bất kể thế nào, ngươi phải đi với ta một chuyến. A, sắc mặt Vệ Tông cũng lạnh xuống, vô cùng cứng rắn nói, nếu ta không muốn thì sao? Vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế mênh mông của thông thiên cảnh hướng về Vệ Tông lao đến. Cùng lúc đó, hắn vất tay áo, ống tay áo nghênh phong biến dài, cuốn về phía Vệ Tông, xem ra là định trực tiếp mang Vệ Tông đi. Đối mặt với một kích này, sắc mặt Vệ Tông nghiêm túc, đối phương dù sao cũng là cường giả thông thiên cảnh, không thể khinh thường. Tê, trên cánh tay Vệ Tông, một cái đầu rắn nhỏ nhô ra, nhìn ống tay áo đang cuốn tới, ánh mắt lạnh lẽo, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Đừng kích động, Vệ Tông nói khẽ, đồng thời nhẹ tay đặt lên cánh tay, che kín đầu rắn của Cơ Vũ Lam. Bây giờ, không phải lúc ra tay, một kích này, tự nhiên sẽ có người cản. Quả nhiên, Hàn Cung Phụng, ta nể ngươi cùng là thông thiên cảnh mới nhường nhịn, nhưng ngươi đừng quá đáng. Giữa không trung, một giọng nói tang thương thô kệch vang lên, cùng âm thanh xuất hiện là một đạo quyền ấn như núi lớn. Quyền ấn hoành không, linh khí cả vùng không gian chấn động, hóa thành vô số khí lưu bạo tán bay ra, nhấc lên vô số khí lãng, thổi ngã nhào đám người phía dưới. Là Quan Thiệu Quân đã ra tay. Oanh, quyền ấn và ống tay áo hung hăng đụng vào nhau, giằng co một lát. Quan Thiệu Quân là cường giả thông thiên cảnh lâu năm, thực lực hùng hậu hơn, quyền ấn dần lấn át ống tay áo. Một lát sau, xoẹt một tiếng, ống tay áo không chống đỡ được, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Hừ, Hàn Tinh Uyên kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước. Trên cánh tay hắn, ống tay áo đã rách nát, thành vô số mảnh vụn treo trên cánh tay. Rõ ràng, trong lần đối đầu vừa rồi, hắn đã chịu thiệt. Hàn Cung Phụng, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, nhưng đây không phải lý do ngươi vô duyên vô cớ ra tay với Vệ Tông. Quan Thiệu Quân đứng trước mặt Vệ Tông, chậm rãi mở miệng, lời của hắn đầy uy nghiêm không thể nghi ngờ. Quan phủ chủ, Hàn Tinh Uyên cười khổ một tiếng, xem ra ngài nhất định muốn bảo vệ Vệ Tông. Quan Thiệu Quân trầm giọng nói, Vệ Tông có ân cứu mạng với con trai ta, nếu hắn thật sự phạm lỗi gì thì thôi, nhưng bây giờ, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, lại muốn mang Vệ Tông đi, ta tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu để Vệ Tông bị ngươi mang đi, người khác sẽ nhìn ta, Quan Thiệu Quân này, như thế nào, ngay cả ân nhân cứu mạng của con mình cũng không bảo vệ được. Đừng nhìn Quan Thiệu Quân có vẻ cường ngạnh, nhưng trong lòng ông cũng âm thầm kêu khổ, thật lòng mà nói, ông tuyệt đối không muốn đối đầu với một cường giả cùng cảnh giới. Nhưng Vệ Tông đúng là có ân cứu mạng với con trai ông. Nếu ông không lên tiếng, người khác sẽ nghĩ sao? Bởi vậy, ông cũng có chút bất đắc dĩ, ông đã thể hiện thái độ của mình, bây giờ chỉ mong đối phương biết khó mà lui. Nghĩ rằng đối phương cũng không muốn giao đấu với một cường giả thông thiên cảnh lâu năm như mình. Quan Thiệu Quân nhìn Hàn Tinh Uyên, mang theo chút chờ mong, nhưng rất đáng tiếc, ông đã thất vọng. Ánh mắt Hàn Tinh Uyên hơi trầm xuống, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Quan phủ chủ, ta đã hiểu thái độ của ngài, vậy rất xin lỗi, xem ra chúng ta chỉ có thể đứng ở thế đối lập. Cái, sao? Trong lòng Quan Thiệu Quân tràn đầy khó tin, ông có chút khó chấp nhận. Hàn Tinh Uyên, ngươi thật sự muốn động thủ với ta? Quan phủ chủ, ta đã nói, Vệ Tông nhất định phải đi với ta, bất kể ai đến cũng không thay đổi được ý chí của ta. Ngươi, Quan Thiệu Quân nhất thời nghẹn lời, không ngờ Hàn Tinh Uyên lại kiên quyết như vậy, ông thật sự có chút do dự, vì một người chỉ là Vệ Tông, vì chút ân tình mà khai chiến với một cường giả cùng cấp, có đáng không? Thấy Quan Thiệu Quân do dự, Quan Phi Dược có chút nóng nảy, Vệ Tông không chỉ có ân cứu mạng với anh đơn giản như vậy. Anh cảm thấy Vệ Tông có rất nhiều bí mật, kết giao với hắn, tuyệt đối sẽ không sai, thế là, mang theo mục đích nhắc nhở. Anh hướng Quan Thiệu Quân lớn tiếng gọi, phụ thân, Quan phủ chủ, nhưng cùng lúc này, Vệ Tông cũng lên tiếng, các ngươi. Quan Thiệu Quân quay đầu, ông có chút khó hiểu, không biết họ có ý gì. Vệ Tông, trước khi Quan Phi Dược lên tiếng, nhanh chân hơn một bước, đứng dậy, Quan phủ chủ, nếu Hàn Cung Phụng đã kiên trì như vậy, ngài không nên nhúng tay, chuyện này vốn không liên quan đến ngài, ngài đã vì ta lên tiếng, ta rất cảm kích, chuyện sau đó, vẫn nên để ta giải quyết. Vệ Tông, cái này, sắc mặt Quan Phi Dược có chút khó coi. Lời nói của Vệ Tông như có ý nhắn nhủ, bề ngoài là muốn ông rút tay, nhưng thực chất lại là lấy lui làm tiến, khiến ông không tiện từ chối. Quan Thiệu Quân hít sâu một hơi, vẫn nói, sao được, ta đã hứa với ngươi, sẽ không thay đổi. Nghe ông nói thế, Vệ Tông cười, hắn nhìn Quan Thiệu Quân, cất cao giọng, được Quan phủ chủ để mắt, muốn giúp ta một tay, nhưng ta không phải người không biết lý lẽ, nếu để Quan phủ chủ vì ta và Hàn Cung Phụng mà giao chiến, kết quả hơn phân nửa sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, chiến tranh thông thiên, tác động quá lớn, đến lúc đó cả Khâu Giang phủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu vì ta mà sinh linh đồ thán thì không hay, bởi vậy, ta có một biện pháp vẹn toàn, có thể tránh được phiền phức này. Biện pháp gì? Vệ Tông còn chưa nói hết, Hàn Tinh Uyên đang yên lặng lắng nghe phía dưới đã không chờ được mà hỏi. Vệ Tông chuyển hướng ông ta, cười cười, không nói thẳng mà nói, Hàn Cung Phụng, chúng ta lập đổ ước như thế nào? Đánh cược cái gì? Rất đơn giản, ba chiêu. Vệ Tông giơ ba ngón tay, để Hàn Tinh Uyên thấy rõ, sau đó nói, Hàn Cung Phụng, ta có thể đỡ ngươi ba chiêu, nếu ta không sao, việc này đến đây là thôi, nếu ngươi không đỡ nổi thì sao, vậy ta sẽ mặc ngươi xử trí, tuyệt không phản kháng. Vệ Tông nói lời thề son sắt. Được, Hàn Tinh Uyên nhìn sâu vào mắt hắn, cũng biết đây là kết quả tốt nhất bây giờ. Vệ Tông, ngươi xác định thật muốn làm vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta ngược lại thật không tiện ra tay giúp ngươi. Quan Thiệu Quân nhìn bóng lưng Vệ Tông, cau mày nói, Vệ Tông ra chiêu như thế, ngược lại làm hắn hồ đồ rồi. Vệ Tông thật sự tự tin, hay là có dự định khác? Nghe tiếng Quan Thiệu Quân, Vệ Tông quay đầu, cười nói, không sao, không cần ngài ra tay, ta đã dám hạ cược, tự nhiên có chút nắm chắc, ngài cứ xem đi. Chương 276, đỉnh phong nhất kích, ngươi có nắm chắc là tốt rồi. Nếu Vệ Tông đã quyết định, Quan Thiệu Quân tự nhiên không can thiệp. Bất quá, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày nói, hai người các ngươi muốn đấu cược mà nói, ở đây không phù hợp lắm, các ngươi có ngại không nếu chuyển sang nơi khác? Ta không có vấn đề, Vệ Tông nói, ta cũng vậy, Vệ Tông không ý kiến, Hàn Tinh Uyên lại càng không, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể mang Vệ Tông đi, đi đâu cũng được, vậy thì tốt, đi theo ta. Đám người đi theo Quan Thiệu Quân, một đám người trùng trùng điệp điệp bay giữa không trung, rất nhanh đến một lôi đài lơ lửng giữa không trung, lôi đài toàn thân làm từ kim loại không rõ, bốn phía có dấu vết trận pháp, rõ ràng là chế tạo để chiến đấu. Cái lôi đài này là của Khâu Giang phủ, quy cách cao nhất, có thể chống đỡ vạn tượng đỉnh phong võ giả chiến đấu. Quan Thiệu Quân chỉ vào lôi đài, giới thiệu với đám người, cuối cùng, hắn chuyển hướng Hàn Tinh Uyên, mặc dù Hàn Cung phụng thân là cường giả thông thiên cảnh, vượt quá phạm vi chịu đựng của lôi đài, nhưng chỉ xuất ba chiêu mà nói, vấn đề cũng không lớn. Nghe Quan Thiệu Quân giới thiệu, Vệ Tông cầm nát hư kiếm trong tay, hướng Hàn Tinh Uyên đưa tay hư dẫn, Hàn Cung Phụng, xin mời. Hư, Hàn Tinh Uyên không nói thêm gì, thân hình thoát một cái, như di hình hoán ảnh, trực tiếp xuất hiện trên lôi đài. Chiêu này khiến không ít người âm thầm tắc lưỡi, động tác của Hàn Tinh Uyên bọn họ căn bản không thấy rõ. Chỉ có thể nói, thông thiên cảnh quả là thông thiên cảnh, danh bất hư truyền. Thấy thế, Vệ Tông nhếch mép mỉm cười, từng bước một đạp không mà đi, dần dần đến trên lôi đài. Nếu chỉ nhìn qua, rất rõ ràng, Vệ Tông bị Hàn Tinh Uyên áp chế hơn một bậc. Thấy hai người đã ra trận, không cần Quan Thiệu Quân nhiều lời, tự nhiên có võ giả mở trận pháp trên lôi đài. Rất nhanh, một màng mỏng màu vàng nhạt bao phủ toàn bộ lôi đài. Màng mỏng này dù nhìn như dễ vỡ, nhưng cảm nhận được linh lực bàng bạc trên đó, liền biết nó không yếu ớt như vẻ ngoài. Bắt đầu đi, Quan Thiệu Quân thản nhiên nói. Cùng lúc đó, mọi người đều tập trung ánh mắt vào hai người trên lôi đài. Uy, lão Quan, ngươi nói Vệ huynh có chống đỡ được không? Đám người phía sau, Tào Gia lời lặng lẽ hỏi Quan Phi Dược bên cạnh. Quan Phi Dược lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn khích lệ, cái này, ta cũng không biết, nhưng mà Vệ huynh một đường tới đã tạo ra không ít kỳ tích. Tin tưởng lần này cũng vậy, chúng ta nên tin hắn. Ừ, Tào Gia lời dùng sức gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, Vệ huynh tự tin như thế, đã dám nhắc đến cược, nhất định có nắm chắc. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trên lôi đài đã nổi lên biến hóa, thế là hai người vội im miệng, chăm chú quan sát trận chiến giữa hai người. Trên lôi đài, lấy vạn tượng cảnh nghênh chiến thông thiên, không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Ánh mắt Hàn Tinh Uyên mang vài phần tán thưởng, mở miệng nói, vậy nên, chiêu thứ nhất, ta sẽ không xuất toàn lực. Ý Hàn Tinh Uyên rất rõ ràng, căn bản không cần đến ba chiêu, ta chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết ngươi, cho ngươi một chiêu trước thì sao? Vệ Tông không nói gì, chỉ giơ kiếm lên trước, trận địa sẵn sàng đón địch, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Nhìn kỹ, chiêu thứ nhất, tiếng nói vừa dứt, giữa thiên địa, linh khí bộc phát, nhanh chóng ngưng kết, như tận thế thiên tai đánh thẳng về phía Vệ Tông, dù chỉ là Hàn Tinh Uyên tiện tay nhất kích, cũng không thể khinh thường. Trong mắt Vệ Tông hàn quang lóe lên, nát hư kiếm trong tay nhanh chóng ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang lóe lên, thiên địa yên tĩnh, rắc, rắc, linh lực cuồn cuộn đến gần Vệ Tông, lại như đông lại. Tiếp theo, Vệ Tông thu kiếm vào vỏ, cùng lúc đó, linh lực dày đặc trước mặt Vệ Tông ầm ầm bạo vỡ. Oanh, tiếng nổ kịch liệt phát ra trước người Vệ Tông, nhưng chỉ làm lay động góc áo của hắn, sát cơ trong xung kích linh lực vừa rồi bị một kiếm của hắn phá hủy gần hết. Đã xong, Vệ Tông cầm nát hư kiếm trong tay, hơi chắp tay về phía Hàn Tinh Uyên, cũng không tệ, có thể đỡ được một kích này của ta, dù vừa rồi ta chỉ dùng một phần lực. Hàn Tinh Uyên thản nhiên nói, mọi người ở đây không ai nghi ngờ hắn nói dối, dù sao, một kích vừa rồi tuy mạnh, nhưng chưa đạt tới trình độ của thông thiên cảnh, bất quá Vệ Tông có thể đỡ được, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Thiếu niên này, thật mạnh. Trong đám người vây xem, không ít người sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, một lão giả vuốt râu đồng ý, một kích vừa rồi, cho dù là ta, muốn đỡ cũng cần tốn nhiều sức, thiếu niên này lại chỉ dùng một kiếm, hắn có chút nghiêm túc rồi, có phải do thanh kiếm trong tay hắn không? Có người phát hiện điểm mù, đúng đó, ngươi đừng nói, thanh kiếm nhìn qua rất bất phàm, có lẽ là thần binh lợi khí, không ít người đồng ý với cách nói này, dù sao, muốn họ thừa nhận mình không bằng một thiếu niên, thật khó chấp nhận. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn tiếp tục, Hàn Tinh Uyên thấy Vệ Tông nhẹ nhàng đỡ được kích thứ nhất, khẽ gật đầu, vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi, tiếp theo mới là thực lực thật sự của ta. Ngươi, nhìn kỹ, cùng với lời nói của hắn, linh lực trong thiên địa đều tụ về phía hắn, như lũ ống biển động, cuồn cuộn che phủ Hàn Tinh Uyên. Vệ Tông thấy rõ, Hàn Tinh Uyên đang nhanh chóng kết ấn, hắn tạo ra trận thế lớn như vậy, chắc chắn chiêu tiếp theo là một kích lôi đình. Vệ Tông đương nhiên không ngồi chờ chết, ngón tay sờ vào nhẫn chữ vật, hắn thu hoạch không ít trong Hắc Nhật chi tháp, vật bảo mệnh vẫn có không ít. Vệ Tông lấy tốc độ hoa mắt rút ra từng trận bàn linh phù, rồi lại nhanh như chớp kích hoạt hết những linh phù. Trận bàn này không ngoại lệ, đều có tính phòng ngự. Kim thân bất diệt phù, ngũ long hộ thân phù, bất diệt bàn xa trận, thiên địa đại đồng trận, giống như không cần tiền ném ra ngoài. Ta còn tưởng Vệ Tông có gì chắc chắn, hóa ra là loại thủ đoạn này. Trong đám người xem cuộc chiến, không ít người xấu hổ, có người cười nói, sao lại không phải thủ đoạn, nếu không một kẻ chỉ là vạn tượng không thể thật sự liều mạng với Hàn Cung Phụng được. Mà phía sau trong ba người, Quan Phi Dược cười với hai người bên cạnh, ta đã nói rồi, Vệ huynh chắc chắn có nắm chắc, xem ra hắn đã chuẩn bị sẵn. Đây đã là kích thứ hai, ngăn được kích này, còn một kích cuối nữa là xong. Bọn họ rất lạc quan, nhưng tình hình trên lôi đài lại không chắc như vậy. Hừ, thật ngây thơ, cho rằng dùng thủ đoạn nhỏ này là có thể san bằng thực lực của chúng ta sao? Hàn Tinh Uyên lạnh giọng, linh lực trong tay lại tăng thêm một phần. Cuối cùng, võ kỹ hình thành, địa giai võ kỹ, Lưu Nguyên thác nước, dòng lũ linh lực mênh mông cuồn cuộn dâng lên trên tay Hàn Tinh Uyên. Hóa thành một thác nước hủy diệt hữu hình, cuồng dũng về phía Vệ Tông, chỉ cảm nhận khí thế một kích này. Vòng phòng hộ xung quanh liền phát ra âm thanh kéo kẹt không chịu nổi. Có thể thấy lần này của Hàn Tinh Uyên, đúng là đỉnh phong nhất kích. Chương 277, cường hoành, thật mạnh. Nhìn võ kỹ Lưu Nguyên thác nước, Vệ Tông nheo mắt lại, một kích này còn chưa đến gần, Vệ Tông đã cảm thấy bản thân bị lôi kéo mạnh mẽ, như muốn bị xé nát. Hắn kích phát những linh phù, trận bàn dường như không thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Vì ý niệm đó, Lưu Nguyên thác nước chớp mắt mà tới, thác nước linh lực cuồng bạo hoàn toàn bao phủ Vệ Tông. Cùng lúc đó, dao động linh lực hỗn loạn cũng đảo loạn khí thế, người ngoài không thấy rõ tình hình Vệ Tông bị thác nước linh lực bao vây. Đám người nhìn không chớp mắt, muốn thấy kết quả cuối cùng, mấy người có quan hệ tốt với Vệ Tông thì tim như nhảy lên cổ. Dù rất tin Vệ Tông, nhưng Hàn Tinh Uyên ra tay toàn lực, một kích này quá mạnh, nếu đổi một võ giả vạn tượng cảnh khác, e là không trụ nổi một hơi đã bị xung kích thành tro tàn. Trên lôi đài, tình hình của Vệ Tông cũng không khả quan, gần như trong nháy mắt, trận bàn, linh phù phòng ngự như giấy bị Lưu Nguyên thác nước từng lớp xông phá, tác dụng duy nhất của chúng là cản Lưu Nguyên thác nước một chút thời gian không đáng kể, ngoại vật không đáng tin, vẫn nên dựa vào chính mình thôi. Vệ Tông khẽ than thở, cùng lúc đó, ba thanh tiểu kiếm nổi bật trên người hắn phát ra quang mang mãnh liệt. Sau một khắc, dòng lũ linh lực đột phá lớp phong tỏa, xung kích vào người hắn, giải quyết rồi sao? Hàn Tinh Uyên ánh mắt ngưng lại, hắn cảm nhận rõ Lưu Nguyên thác nước xung kích lên người Vệ Tông, rồi chậm rãi thu lực lại, hắn còn muốn mang Vệ Tông về. Nếu đánh chết hắn thì không hay. Khi Hàn Tinh Uyên vừa thu lực không lâu, linh lực hỗn loạn cuối cùng bình ổn, lộ ra thân hình Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông có chút chật vật, toàn thân rách dưới tả tơi. Thấy đám người nhìn mình, Vệ Tông lấy từ nhẫn chữ vật một chiếc áo bào đen, nhanh như chớp mặc lên người. Khục, Vệ Tông che miệng, ho nhẹ một tiếng, mặt hắn tái nhợt, cơ thể cũng lung lay, trông có vẻ bị thương. Vệ Tông, ngươi sao rồi? Không chịu nổi thì nhận thua đi. Thấy Vệ Tông có vẻ không ổn, Quan Thiệu Quân nhíu mày hướng vào lôi đài nói. Hắn thấy, dù Vệ Tông nhận thua bị Hàn Tinh Uyên mang đi, cũng tốt hơn là bị đánh chết. Ta không sao, khụ khụ, Vệ Tông khoát tay ra hiệu mình vẫn ổn, nhưng người sáng suốt đều thấy hắn bị thương rất nặng. Khục, khục, Hàn Cung Phụng, ngươi, quả nhiên cường đại, nhưng ta sẽ không, chịu thua, khụ khụ, đổ ước giữa chúng ta. Tiếp tục đi, Vệ Tông vừa ho không ngừng, vừa nhìn Hàn Tinh Uyên, chậm rãi nói, ngươi chắc chắn muốn tiếp tục, ta sẽ không nương tay đâu. Hàn Tinh Uyên nhìn sâu vào Vệ Tông, chiêu tiếp theo của hắn chỉ có thể mạnh hơn. Vừa rồi chỉ là đỉnh phong nhất kích của hắn ở trạng thái bình thường. Theo lý, hắn còn có chiêu tạm thời tăng cao thực lực. Đến đi, khụ khụ, Vệ Tông ho không ngừng, dường như không còn sức xuất chiêu, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức thanh tịnh, sáng tỏ, bị trọng thương sao? Không, thực tế toàn bộ xung kích đã bị bất diệt kiếm thể của hắn ngăn lại hoàn hảo. Loại công kích này thỉnh thoảng ngăn cản vài lần vẫn làm được. Vì thế trọng thương chỉ là hắn giả vờ, đỡ được một kích toàn lực của thông thiên cảnh cường giả mà không tổn hao gì. Quá kinh thiên động địa. Một khi mọi người nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đến hoàng đô của hắn, nhưng mà, nhìn Hàn Tinh Uyên đang dùng bí pháp gì, khí thế trên người liên tục tăng lên, Vệ Tông ánh mắt ngưng trọng, không chỉ hắn, mọi người ở đây, kể cả Quan Thiệu Quân, đều mặt mày ngưng trọng, một cỗ khí thế đè nén nặng nề đã chế trụ tất cả mọi người. Đáng sợ hơn là, khí thế đó vẫn không ngừng tăng cao, đây là, dịch cân biến, mật pháp trong truyền thuyết có thể đề thăng 3 phần thực lực. Quan Thiệu Quân dù sao cũng kiến thức rộng, nhanh chóng nhận ra lai lịch mật pháp của Hàn Tinh Uyên. Chính vì vậy, hắn càng ngưng trọng, đừng nghĩ 3 phần thực lực không nhiều, đến cảnh giới của bọn họ, chênh lệch 3 phần thực lực không nói là khác biệt trời vực cũng không hề nhỏ. Vệ Tông, xem ra khó khăn rồi. Hắn khẽ thở dài, Vệ Tông đúng là loại thiên tài cao cấp nhất, chỉ là vận số không đủ, chưa trưởng thành đã gặp Hàn Tinh Uyên, cường giả lâu năm, phụ thân, Vệ Tông hắn, chẳng biết từ khi nào, ba người Quan Phi Dược đã đến cạnh Quan Thiệu Quân, nhìn cảnh tượng trên lôi đài, mặt đầy lo lắng, Quan Thiệu Quân có chút khổ tâm nhìn ba người, thấy ai nấy đều lo âu, không thể không cảm thán sức hút của Vệ Tông, vậy mà trong thời gian thử thách ngắn ngủi như vậy, đã khiến ba tiểu gia hỏa tự cao tự đại này khuất phục. Đáng tiếc, một thiên tài như vậy lại phải ngã xuống, ai, Quan Thiệu Quân thở dài, cho thấy mình cũng không thể ra tay giúp, nghĩ lại, hắn vẫn không muốn quá tuyệt vọng, bèn giả bộ buông lỏng nói, nghĩ thoáng đi, biết đâu có kỳ tích xảy ra. Đúng vậy, biết đâu có kỳ tích. Quan Phi Dược miễn cưỡng phụ họa, chính hắn cũng không tin lời này. Trên lôi đài, khí thế của Hàn Tinh Uyên đã tụ đến đỉnh, khí thế quá mạnh đã khiến vòng bảo vệ xung quanh xuất hiện vết rách. Răng rác, vết rách càng lớn, cuối cùng ầm ầm vỡ tan. Hàn Tinh Uyên chỉ dựa vào khí thế của mình, đã khiến vòng bảo hộ có thể ngăn cản vạn tượng đỉnh phong cường giả ra tay toàn lực bị phá nát. Thật quá mạnh mẽ, Vệ Tông nheo mắt lại, Hàn Tinh Uyên trong mắt hắn đã trở nên có chút vặn vẹo. Vì khí thế quanh người Hàn Tinh Uyên quá mạnh, tạo thành ánh sáng vặn vẹo, khiến hình ảnh phản chiếu của Hàn Tinh Uyên trong mắt hắn có chút biến dạng. Hết thảy đều kết thúc, Hàn Tinh Uyên lạnh lùng mở miệng, trong tay lần nữa bày ra Lưu Nguyên Thác Nước Thức mở đầu, toàn thân khí thế đã một mực đem Vệ Tông khóa chặt. Hắn rất xác định, một kích này hoàn toàn có thể đem Vệ Tông oanh sát đến cạn bã. Linh lực chậm rãi trong tay hắn ngưng kết, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cuồng bạo, chấn động cửu tiêu. Hàn Tinh Uyên toàn thân đã bị cường hãn linh lực bao phủ. Đột nhiên, hắn ngưng kết linh lực, hờ hững mở miệng nói, Vệ Tông, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp, một chiêu này, ngay cả chính ta cũng khống chế không nổi. Một khi ra tay, tất nhiên là long trời lở đất, ta dám khẳng định, một chiêu này, ngươi chắc chắn phải chết. Cho nên, không cần nói, ta cự tuyệt. Vệ Tông lời nói từ xa truyền đến, đánh gãy lời Hàn Tinh Uyên, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền thành toàn ngươi, gặp Vệ Tông không biết tốt xấu. Âm thanh Hàn Tinh Uyên bỗng nhiên lạnh xuống, linh lực trong tay lần nữa ngưng kết, Vệ Tông lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không vui không buồn, bằng lương tâm mà nói, một kích này xác thực cường hoành, hắn coi như có thể đỡ, cũng muốn trả giá một cái giá không nhỏ, bởi vậy, hắn căn bản cũng không dự định cản. Chương 278, nhân quả chi tuyến, tất nhiên khó mà ngăn cản, vậy thì dứt khoát không ngăn, đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông, mà trong mắt những người quan chiến ở ngoại giới, Vệ Tông hơn phân nửa là xong, này, loại công kích cấp bậc này liền xem như lão phu cũng không ngăn cản được một khắc. Trong đám người, vị lão giả trước đó đã mở miệng tiếp tục nói, nghe xong lời của lão, bên cạnh có người cười đùa nói, hắc hắc, Lăng lão, đừng nói là ngài, liền xem như vị kia, người kia lặng lẽ chỉ phía trên, nơi Quan Thiệu Quân đang ngưng trọng quan sát cuộc chiến, thấy hắn không chú ý tới mình bên này, lúc này mới nói khẽ, liền xem như để quan phủ chủ thượng tràng, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy một kích này. Quan phủ chủ còn không làm được, huống chi tiểu tử này, lại nói hắn dựa dẫm những trận bàn linh phù kia cũng đã dùng hết rồi, nếu hắn lại có thể ngăn lại một kích này thì thật là kỳ tích xảy ra. Đối với Vệ Tông, cơ hồ không ai xem trọng hắn, đều cho rằng hắn chết chắc. Vệ huynh, ngàn vạn phải sống a. Mà đối với mấy người giao hảo với Vệ Tông, bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có yên lặng ở trong lòng vì Vệ Tông cầu phúc. Trên lôi đài, Hàn Tinh Uyên tụ lực đã đạt tới đỉnh điểm, có thể thấy hắn vì tạo ra lực sát thương mạnh nhất đã tụ lực chiêu này đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Trên tay Hàn Tinh Uyên phảng phất sáng lên một mặt trời nhỏ, cách thật xa đều có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong, như hủy thiên diệt địa. Vệ Tông không hề ngạc nhiên, một khi một kích này toàn lực đánh xuống mặt đất, đoán chừng gần phân nửa Khâu Giang phủ sẽ bị bao trùm, đến lúc đó sinh linh đồ thán là khó tránh khỏi. Cũng may Quan Thiệu Quân có dự kiến trước, đem lôi đài đặt ở trên trời. Vệ Tông, đúng lúc này Hàn Tinh Uyên đã tụ lực đến đỉnh điểm, đột nhiên cuồng hống một tiếng. Thấy vậy, Vệ Tông dựng tay lên, muốn nghe xem hắn nói gì. Đây là ngươi bức ta, vốn ta chỉ muốn mang ngươi đi mà thôi, nếu chính ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tinh Uyên liền muốn ra tay, cầm trong tay Lưu Nguyên Thác Nước đã tụ lực đến cực hạn. Biến dạng, cơ hồ nhìn không ra hình thái ban đầu, đánh ra, ngươi không có cơ hội này. Ánh mắt Vệ Tông lạnh lẽo, hắn dám đưa ra đánh cược với Hàn Tinh Uyên, tự nhiên là vì hắn có đủ tự tin. Hàn Tinh Uyên mạnh không? Mạnh, cường giả thông thiên cảnh, làm sao có thể không mạnh, nếu Vệ Tông cùng hắn một đối một, coi như ra hết thủ đoạn, Vệ Tông đoán chừng tỷ lệ thắng cũng vẻn vẹn chia 5 năm. Huống chi trên lôi đài này, Vệ Tông chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Vệ Tông không phải kẻ ngốc, việc lựa chọn cuộc đổ ước nhìn qua bất lợi cho mình như vậy, tự nhiên là có ý nghĩ của riêng hắn. Hắn thấy, hai kích trước, Hàn Tinh Uyên hơn phân nửa sẽ không dùng lực lượng mạnh nhất. Hắn đỡ được cũng không thành vấn đề, đến chiêu mạnh nhất cuối cùng, hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết. Hắn lo lắng, chỉ là thực lực của mình bị bại lộ mà thôi. Không ngờ, sự tình còn thuận lợi hơn so với hắn tưởng tượng. Hàn Tinh Uyên lại khinh thường như vậy. Kích thứ nhất chỉ dùng một thành lực, cho hắn cơ hội ẩn giấu thực lực. Bởi vậy, kích thứ ba cuối cùng này, mặc dù mạnh, nhưng mà, trong con mắt Vệ Tông thoáng qua một vòng kim hoàng. Dưới ánh mắt hắn, thế giới lập tức thay đổi, vô số sợi tơ lẫn nhau xoắn xuýt, từ trên người hắn, trên người những người khác duỗi ra, lít nha lít nhít, quấn vào nhau, mà ở đối diện Vệ Tông, trên người Hàn Tinh Uyên, cũng có mấy sợi tơ kéo dài đến người Vệ Tông. Không nên xem thường những đường tơ này, đây đều là nhân quả chi tuyến, mỗi một sợi tơ đại diện một đoạn nhân quả, mà trong mắt Vệ Tông nhìn thấy, chính là thế giới nhân quả. Đương nhiên, cái Vệ Tông bây giờ nhìn không phải cái này, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung trên đầu Hàn Tinh Uyên. Sợi nhân quả màu đen lớn nhất, thâu nhất, sợi nhân quả này, nhìn một cái liền cho người ta cảm giác hoảng hốt, nhìn nhiều tựa hồ sẽ gặp ác mộng, đoạn nhân quả này đại diện cho sự không rõ, xem ra là thành công. Vệ Tông nhìn sợi nhân quả màu đen kia, lẩm bẩm nói, đây chính là kế hoạch của hắn. Trên thực tế hắn đã sớm bố trí một ván cờ, đoạn nhân quả này là từ trên người Trịnh Câu chuyển qua. Vốn Trịnh Câu bản thân đã chịu tai kiếp, sắp ứng kiếp mà chết, nhưng Vệ Tông lại cố ý không giết hắn, mà cho hắn trúng độc, mục đích chính là để Hàn Tinh Uyên đi giải. Hàn Tinh Uyên cứu được Trịnh Câu vốn nên chết, tai kiếp trên người Trịnh Câu liền sẽ chuyển một phần lên người Hàn Tinh Uyên. Vệ Tông tuy không quen Hàn Tinh Uyên bao lâu, nhưng đối với nhân phẩm của hắn cũng rất hiểu rõ. Hắn đối với Thành Nguyên Long trung thành tuyệt đối, một khi phát hiện Thành Nguyên Long không thấy, chắc chắn sẽ tìm phiền toái cho mình. Làm như vậy, hắn cũng vì phòng ngừa trước khi sự việc xảy ra. Kết quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Bây giờ dùng tới, mặc dù bằng thực lực của Hàn Tinh Uyên, có thể áp chế vai kiếp kia, thậm chí nếu không có ai quấy nhiễu, tài kiếp kia căn bản không thể gây ra phiền toái lớn gì cho Hàn Tinh Uyên. Nhiều lắm thì để hắn gặp một chút chuyện nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hôm nay, hắn gặp Vệ Tông, vẫn là trong trạng thái toàn thân linh lực nồng đậm đến nổ tung. Tích xúc tới cực điểm, Vệ Tông nhếch miệng cười, quả thật, Hàn Tinh Uyên không tính là người xấu, Vệ Tông thậm chí còn rất thưởng thức hắn, nhưng đã đứng ở thế đối lập với hắn, thì chỉ có thể nói xin lỗi. Ý niệm trong đầu Vệ Tông nhanh chóng chuyển động, nhưng ở bên ngoài chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Mắt thấy Hàn Tinh Uyên sắp ra tay, Vệ Tông không do dự nữa, thần hồn của hắn khóa chặt sợi nhân quả màu đen kia. Sau đó dùng hết toàn lực, gắng sức gẩy ra, ông, phảng phất trong hư không truyền đến một âm thanh vang dội. Nghe được âm thanh này chỉ có hai người, Vệ Tông và Hàn Tinh Uyên. Vệ Tông tại chỗ sắc mặt trắng bệch, lần này không phải là giả vờ, mà là thật sự, việc dẫn ra nhân quả chi tuyến tiêu hao lớn nằm ngoài dự tính của hắn. Còn Hàn Tinh Uyên thì thảm hại hơn, gần như đồng thời, hắn cảm giác vô số đạo kinh lôi vang dội trong đầu. Nổ đến đầu hắn choáng váng não trướng, kinh lực trong tay khẽ đẩy, rứt chút nữa ngay cả Lưu Nguyên thác nước cũng không thể trưởng khống được. Mãi đến khi hắn từ trong cơn công kích điên cuồng ở đầu tỉnh lại, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, một cơn đau nhức kịch liệt khó có thể tưởng tượng từ trong thân thể truyền đến. Hàn Tinh Uyên vội vàng nội thị, phát hiện nguyên là một đạo linh lực đi lạc đường, chạy vào một kinh mạch khác. Kết quả đúng vào lúc hiểm nghèo, vì Hàn Tinh Uyên trước đó phát động bí thuật cưỡng ép tăng cao thực lực. Linh lực vốn đã tương đối cuồng bạo, hai luồng linh lực trong kinh mạch vận hành ngược chiều nhau. Kết quả là linh lực chạm nhau, xé rách toàn bộ kinh mạch, vốn là dưới tình huống bình thường, một khi kinh mạch đi lạc đường, Hàn Tinh Uyên liền có thể cảm nhận được, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng vừa rồi thức hải của Hàn Tinh Uyên bị oanh tạc, căn bản không cảm nhận được, mà kinh mạch bị xé rách lại là một trong những kinh mạch cần thiết để vận hành Lưu Nguyên thác nước. Thêm vào lúc này toàn thân hắn đang chứa đầy linh lực vô cùng cuồng bạo. Kết quả có thể tưởng tượng được, linh lực nổ tung, vô số kinh mạch trong người Hàn Tinh Uyên bị xé rách. Linh lực khắp nơi tán loạn, đây chính là nguồn gốc cơn đau mà Hàn Tinh Uyên đang cảm thấy. Trong nháy mắt, hắn bị trọng thương, tất cả những chuyện này chỉ là vì Vệ Tông kích thích sợi nhân quả màu đen kia mà thôi. Chỉ có thể nói, nhân quả chi đạo quá mức kinh khủng. Chương 279, đồng quy vu tận. Cơn đau kịch liệt từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến. Hàn Tinh Uyên gần như muốn bất tỉnh, nhưng hắn biết, hắn không thể làm vậy, Lưu Nguyên thác nước trong tay hắn đã có dấu hiệu không thể khống chế, mà biểu hiện ra bên ngoài, đám người quan chiến ngơ ngác nhìn Hàn Tinh Uyên đang đứng bất động, hơi nghi hoặc, nhưng theo thời gian trôi qua, Hàn Tinh Uyên vẫn không nhúc nhích, sự nghi ngờ này dần lớn lên, dần phát triển thành xì xào bàn tán, Hàn công phụng đây là thế nào, muốn phóng Vệ Tông một ngựa sao, không đến mức chứ, chẳng lẽ hắn không nghe lúc trước hắn nói gì sao, hắn không thể nào nhường vào lúc này. Chẳng lẽ là bản thân Hàn Cung Phụng có vấn đề? Có người mắt sáng lên, phỏng đoán nói, chỉ là, phỏng đoán của hắn dường như không nhận được nhiều người đồng tình. Có vấn đề sao? Đôi mắt Quan Thiệu Quân sâu thẳm, yên lặng nhìn Hàn Tinh Uyên, ánh mắt của hắn tự nhiên không phải đám người phía dưới có thể so sánh được. Hắn thấy, Hàn Tinh Uyên quả thật có chút không thích hợp, khí thế trên người Hàn Tinh Uyên hỗn loạn, linh lực tản mát, cường giả thông thiên cảnh có sự trưởng khống bản thân mạnh mẽ đến mức nào? Dưới tình huống bình thường căn bản không thể xảy ra chuyện như vậy. Hàn Tinh Uyên xuất hiện tình huống này, chỉ có thể chứng minh một điều, đó là hắn đã bị thương, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nói kỳ tích thật sự xảy ra sao? Tại bên cạnh Quan Thiệu Quân, Quan Phi Vân ba người có chút mừng rỡ, thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ tích. Quan Thiệu Quân cười lạnh một tiếng, hắn chưa bao giờ tin cái gì kỳ tích, hắn trực tiếp quay đầu, rời ánh mắt về phía Vệ Tông, người rốt cuộc đã làm như thế nào? Quan Thiệu Quân cụp mắt, giọng yếu ớt, dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, Vệ Tông vừa thở hồng hộc, vừa quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người chạm nhau liền thu về, Vệ Tông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mà dưới mắt mọi người ở bên ngoài, tình huống trên lôi đài lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Hàn Tinh Uyên vừa tụ lực võ kỹ đến cực điểm lại đột nhiên bất động. Còn Vệ Tông đối diện thì thở hồng hộc nhìn, lúc này Hàn Tinh Uyên đã dùng toàn bộ tinh lực để trấn áp sự bạo loạn bên trong cơ thể. Đối với những chất vấn từ bên ngoài hắn căn bản không cảm giác được. Bất quá Hàn Tinh Uyên cũng coi như là người ngoan cường, sinh sinh chịu đựng cơn đau kịch liệt, từng chút sắp xếp lại linh lực bạo loạn trong cơ thể, cho hắn thêm chút thời gian nữa là có thể trấn áp được. Vệ Tông nhìn khí thế hỗn loạn trên người Hàn Tinh Uyên dần trở nên suôn sẻ, chân mày hắn cau lại, không ngờ Hàn Tinh Uyên lại ương ngạnh đến vậy, như thế này cũng không thể khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Đã ngươi ương ngạnh như vậy, thì đừng trách ta, nói xong, con mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh kim quang, thế giới tràn ngập nhân quả chi tuyến lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cùng lúc đó, tay hắn quét qua nhẫn chữ vật, sau đó ngửa cổ, nuốt một bình đan dược khôi phục linh lực, gần như cùng lúc đó, Vệ Tông cảm nhận được dòng nước ấm từ bụng truyền đến. Dược lực tan ra, hóa thành linh lực hùng hậu du tẩu khắp cơ thể, thân thể Vệ Tông hơi nóng lên, cảm giác như có một cái lò đang thiêu đốt hắn, đây là dấu hiệu dược lực quá nồng đậm, nhất thời không thể luyện hóa, hóa thành nhiệt lượng phát tán ra từ người Vệ Tông, bất quá lúc này Vệ Tông cũng không lo lãng phí, mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm sợi nhân quả màu đen. Liều toàn lực xông vào, vừa chạm vào sợi nhân quả, linh lực trong cơ thể Vệ Tông giống như nước chảy đi, còn muốn hút lấy những sức mạnh khác trên người hắn, Vệ Tông tự nhiên không thể đồng ý. Hắn liều toàn lực, nghiền ép dược lực còn sót lại trong cơ thể, dược lực không ngừng bị luyện hóa, sinh ra linh lực, lại bị nhân quả chi tuyến hút lấy, sinh ra một sự cân bằng vi diệu. Không lâu sau, sợi nhân quả dường như hút đủ, không còn giữ Vệ Tông nữa. Ông, âm thanh linh hồn mạnh hơn trước vang lên. Ngô, sắc mặt Vệ Tông tái nhợt như giấy, ngã xuống đất, phanh, hai tay hắn nắm chặt hư kiếm đã nát, hung hăng cắm trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bằng cách này, Vệ Tông mới không ngã xuống đất một cách chật vật. Chỉ là chống kiếm quỳ một chân xuống đất, còn Hàn Tinh Uyên bên kia, không có may mắn như vậy. Phốp, Hàn Tinh Uyên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn vất vả lắm mới sắp xếp lại được linh lực, thế mà trong nháy mắt lại nổ tung. Hơn nữa, do sự chấn động của âm thanh linh hồn, thức hải của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ hắn đã hoàn toàn không khống chế nổi lưu nguyên thác nước trong tay. Hai tay hắn run rẩy, chỉ có thể nhìn lưu nguyên thác nước trong tay điên cuồng hút linh lực xung quanh. Linh lực bốn phía như hóa thành bão táp liều mạng chen vào trong tay hắn, mà tay hắn dường như là trung tâm của cơn bão, sắc mặt Hàn Tinh Uyên biến đổi dữ dội, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu nguyên thác nước trong tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng cuồng bạo, khó khống chế, rồi, hắn hé miệng, muốn cầu cứu, nhưng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, linh lực bạo tẩu còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng, đã xé rách cơ bắp trên người, bao gồm cả dây thanh, nên hắn không thể lên tiếng, xuyên qua ánh sáng chói mắt của lưu nguyên thác nước. Vệ Tông có thể thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Hàn Tinh Uyên phía dưới. Thấy hắn không ngừng há miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn hiện tại không chỉ nói chuyện, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể yên tĩnh chờ chết. Cái thác nước lưu nguyên này một khi bộc phát ra, chiếu theo mức độ phá hoại, chỉ sợ, nghĩ tới đây, Vệ Tông nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía đám người còn đang nhìn náo nhiệt bốn phía. Âm thanh lạnh lùng nói, đừng xem, không muốn chết tốt nhất cách xa một chút, hắn nếu không khống chế được. Cái gì, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Nhưng thấy Hàn Tinh Uyên giống như thật sự có chút không thích hợp. Cho nên, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tuân theo tinh thần, thà tin là có, không thể tin là không. Bắt đầu thưa thớt, chậm rãi lui lại, mà Quan Thiệu Quân bén nhạy thông qua linh khí biến hóa xung quanh cảm giác được không đúng. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cuồng hống lên, đi mau, nói xong, hắn không đoái hoài tới người khác, vung tay áo một cái, mang theo ba người quan bay vọt bên cạnh bắn mạnh ra. Hướng về phía phương hướng rời xa lôi đài nhanh chóng thoát đi. Những người khác nhìn thấy động tác của hắn, giờ mới hiểu được tình huống không ổn, thế là từng người cũng không do dự, dùng hết toàn bộ lực lượng của mình phi tốc chạy trốn. Ngay khi bọn họ thoát đi không lâu, oanh, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa sinh ra, ánh sáng và nhiệt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trong nháy mắt bộc phát ra, tạo thành sóng xung kích cực lớn hủy thiên diệt địa giống như phóng xạ đi, rung động cả bầu trời, ngay cả thiên địa cũng trong nháy mắt lâm vào vô tận bạch mang. Đám người đang chạy trốn cơ hồ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngay vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên người bọn họ quét ngang qua. Bọn họ biết, đây chỉ là dư ba của vụ nổ kia mà thôi, ở chính giữa hai người kia, không muốn biết phải chịu tổn thương như thế nào. Thật lâu sau, khi đã chạy trốn ra một khoảng cách đủ xa, lúc này bọn họ mới quay đầu nhìn lại, lôi đài đã biến mất rồi. Đều đã chết sao? Chẳng lẽ nói là đồng quy vu tận? Chương 280, phủ nhận. Không ít người nhìn nơi hai người đã biến mất không còn tăm tích, có chút thổn thức, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Thế sự vô thường, ngay cả một cường giả thông thiên cảnh như Hàn Cung Phụng mà cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế. Đúng vậy, đáng tiếc, vốn dĩ với thực lực của hắn, khi thành phủ chủ biến mất, hắn hoàn toàn có thể trở thành phủ chủ Quảng Thành Phủ, nắm đại quyền trong tay, thế nhưng không nghĩ tới thế mà lại vẫn lạc ở đây. Thật đáng buồn đáng tiếc, không ít người đều cảm thấy không đáng cho Hàn Tinh Uyên. Còn về Vệ Tông, ngược lại không có bao nhiêu người quan tâm. Phụ thân, Vệ Huy hắn, quan bay vọt nhìn bầu trời đã trở nên trống rỗng, nhất thời có chút im lặng nghẹn ngào. Quan Thiệu Quân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, tình huống lúc trước, ta cũng chỉ kịp mang đi các ngươi. Còn Vệ Tông, thật sự là lực bất tòng tâm. Vệ huynh, Tào Gia và Công Lương Yên hai người cũng cúi đầu xuống. Trong lòng rối bời, mau nhìn, đó là cái gì, còn có người còn sống sao? Chẳng lẽ nói, Hàn Cung Phụng không chết? Đúng lúc này, trong đám người bộc phát ra tiếng xôn xao không nhỏ, bọn họ tự nhiên cũng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất, nhô lên một cái ụ đất nhỏ, sau đó, một thân ảnh rách dưới từ trong đó đi ra, là Vệ Tông, sao lại là hắn? Không ít người con ngươi co lại nhanh chóng, tựa hồ không nghĩ tới người còn sống sót không phải là Hàn Tinh Uyên mà là Vệ Tông. Đám người bên này kinh hô, Vệ Tông bên kia lại phảng phất như đang bước lên bậc thang, từng bước hướng về phía bọn họ đi tới, trong đầu của hắn, vẫn còn quanh quẩn lại cảnh tượng trước đó. Cơ hồ là ngay khi thác nước Lưu Nguyên triệt để bộc phát, Vệ Tông đã nhảy xuống khỏi lôi đài, phía trên là tâm của vụ nổ, Vệ Tông dù không phải người ngu, cũng sẽ không đi đối chọi cứng với vụ nổ đó, cho dù tu vi luyện thể của mình mạnh đến đâu, ngay khi hắn nhảy lùi lại, Vệ Tông rõ ràng nhìn thấy Hàn Tinh Uyên trong vụ nổ. Trong chớp mắt đã biến thành tro tàn, không kịp nói một lời nào đã cứ thế mà chết đi. Hắn có lẽ là cường giả thông thiên cảnh chết biệt khuất nhất từ trước đến nay, chết dưới chính võ kỹ của mình. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu Vệ Tông, liền bị hắn từ bỏ. Vệ Tông dồn hết tinh lực vào đối phó với vụ nổ, để giảm bớt tổn thương. Sau khi nhảy khỏi lôi đài, Vệ Tông khống chế thân thể lao nhanh xuống, chịu thêm tác động của trọng lực và linh lực của chính mình. Tốc độ nhanh vô cùng, khi dư ba của vụ nổ còn chưa đuổi kịp hắn, hắn đã trốn xuống dưới mặt đất, cuối cùng thoát được một kiếp, cuối cùng bị chút xung kích, chỉ làm rách y phục của hắn mà thôi. Dưới đất, hắn còn có thời gian nuốt mấy viên đan dược, khiến cho linh hải trống rỗng dễ chịu hơn một chút. Lúc này mới khiến hắn đi ra có chút chậm, nhìn mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm mình, Vệ Tông thần sắc đạm nhiên, đi tới trước mặt Quan Thiệu Quân, phủ chủ đại nhân, ta trở về rồi, ngươi làm rất tốt. Quan Thiệu Quân khó khăn nuốt nước bọt, đối với Vệ Tông, hắn thực sự không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt. Mọi người đều cho rằng Hàn Tinh Uyên tự mình gặp chuyện ngoài ý muốn mới rơi xuống. Nhưng Quan Thiệu Quân lại không nghĩ như vậy, đường đường một cường giả thông thiên cảnh, làm sao có thể gặp chuyện ngoài ý muốn, tất cả chuyện này chắc chắn có liên quan đến Vệ Tông. Thêm vào đó là thái độ tràn đầy tự tin của Vệ Tông trước khi đổ ước, và cả vẻ mặt bình tĩnh của hắn khi Hàn Tinh Uyên gặp chuyện. Tất cả dường như đều cho thấy rằng, tất cả đã nằm trong dự tính của Vệ Tông. Nghĩ tới đây, Quan Thiệu Quân liền thấy lạnh cả sống lưng, hắn nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Vệ Tông, đối phương có thể giết chết Hàn Tinh Uyên, nói không chừng cũng có thể đối phó với mình. Quan phủ chủ, ngươi sao vậy? Thấy Quan Thiệu Quân dường như đang ngẩn người, Vệ Tông vội vàng nhắc nhở, "A, khụ khụ, không có gì." Quan Thiệu Quân phản ứng lại, vội vàng ho khan hai tiếng, ra vẻ bình tĩnh vỗ vai Vệ Tông nói, Vệ Tông à, mọi chuyện đều đã giải quyết, vậy ngươi hãy chuẩn bị đi, một tháng nữa là đến thời gian đi Hoàng Đô, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể về nhà, cũng có thể ở lại Khâu Giang Phủ, chúng ta tùy thời hoan nghênh, Quan Thiệu Quân nói liên hồi, nhưng không hề đề cập đến chuyện của Hàn Tinh Uyên trước đó. Vệ Tông trong đáy mắt có chút ý cười, hắn tự nhiên biết Quan Thiệu Quân đang nghĩ gì, bất quá, điều hắn muốn nói không phải là cái này, mà là, Quan Phủ Chủ. Vệ Tông khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời của Quan Thiệu Quân, sao vậy? Quan Thiệu Quân sững sờ, thực ra, ta muốn tìm hai vị đại nhân Xích Vân Nhị Quỷ, tìm Xích Vân Nhị Quỷ, nghĩ đến hành động trước đây của Xích Vân Nhị Quỷ, và cả toan tính của bọn chúng, sắc mặt Quan Thiệu Quân trở nên khó coi, Vệ Tông tìm bọn chúng làm gì? Chẳng lẽ, thấy sắc mặt Quan Thiệu Quân dần trở nên không thiện, Vệ Tông liền vội vàng giải thích, thật ra, ta tìm bọn họ là để hoàn thành giao dịch, trước đây hai vị đại nhân Xích Vân Nhị Quỷ đến tìm ta đã đạt thành một giao dịch. Giao dịch? Sắc mặt Quan Thiệu Quân biến đổi lớn, nhanh chóng nhìn về phía Xích Vân Nhị Quỷ cách đó không xa. Hai người các ngươi, có ý gì? Thấy Quan Thiệu Quân chỉ trích, sắc mặt áo đỏ lão quỷ liền biến sắc, còn áo đen lão quỷ thì miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nói, phủ chủ, chúng ta không rõ ngài nói có ý gì. Còn giả ngu, Quan Thiệu Quân giận không kìm được, vốn dĩ hắn tính toán đợi mọi người đi rồi sẽ giải quyết chuyện của Xích Vân Nhị Quỷ. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã nhắc đến, vậy thì tiện giải quyết sớm, phủ chủ. chúng ta oan uổng a. Áo đen lão quỷ vội vàng kêu oan, vẻ mặt ngoài 10 phần ủy khuất, nhưng trong đáy mắt lại có một tia tinh quang lóe lên. Hắn đang đánh cược rằng trước mặt nhiều người như vậy Quan Thiệu Quân sẽ không dám nói ra chuyện giữa bọn họ. Cái gì mà có oan uổng hay không, ngoài dự liệu của bọn họ, người lên tiếng lại là Vệ Tông, chỉ thấy Vệ Tông trên mặt có chút vẻ không kiên nhẫn thoáng qua. Hắn hướng về Xích Vân nhị lão, cầm ra bên trong băng tinh chi hoa, hỏi, đồ vật ta đã lấy được cho các ngươi, vậy thúc dục nhạc đan mà các ngươi đã hứa với ta đâu? Cái gì? Xích Vân nhị quỷ hoàn toàn lâm vào ngây người, nhìn chằm chằm băng tinh chi hoa trong tay Vệ Tông. Khi Vệ Tông vừa lấy nó ra, bọn chúng đã bị nó hút hết sự chú ý, đến mức căn bản không nghe rõ Vệ Tông nói gì tiếp theo. Thúc dục nhạc đan đâu? Lấy ra, âm thanh của Vệ Tông vang dội bên tai hai người, lúc này mới khiến bọn chúng lấy lại tinh thần, nhìn Vệ Tông đang mở tay về phía bọn họ, sắc mặt hai người đều có chút khó coi, bọn chúng vốn chưa từng nghĩ có ai sẽ lấy được băng tinh chi hoa. Cái gọi là thúc dục nhạc đan càng chỉ là lời dùng để lừa Vệ Tông. Không ngờ Vệ Tông lại thực sự lấy được nó, nếu như Vệ Tông âm thầm đến tìm bọn chúng đòi thì cũng thôi. Bọn chúng không những có thể trực tiếp đoạt lấy băng tinh chi hoa, còn có thể tiện thể đánh giết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại chọn đúng thời điểm này, không những xung quanh có đám người vây xem, hắn còn đứng ngay cạnh Quan Thiệu Quân, bọn chúng căn bản không có cách nào ra tay, lần này thật sự phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ không có biện pháp nào khác, hai người không thể làm gì khác hơn là thề thốt phủ nhận. Vệ Tông tiểu huynh đệ, giao dịch gì vậy? Chúng ta chưa bao giờ làm giao dịch gì với ngươi cả. Ngươi cũng đừng ăn nói lung tung. Chương 281, chiến thì đã sao, ta ăn nói lung tung. Thái độ của Xích Vân nhị quỷ đã hoàn toàn chọc giận Vệ Tông. Xem ra các ngươi là không có thúc dục nhạc đan. Vệ Tông lạnh lùng nói, cái gì thúc dục nhạc đan, chúng ta căn bản không biết. Vệ Tông tiểu huynh đệ, ta cũng biết ngươi giao hảo với thiếu phủ chủ nhà ta. Có phủ chủ đại nhân chống lưng, nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà ăn nói lung tung, đe dọa chúng ta. Áo đen lão quỷ thái độ cường ngạnh, một mực khẳng định mình không biết. Rất tốt, xem ra các ngươi cố tình chơi ta. Âm thanh của Vệ Tông trầm thấp, người quen biết hắn đều biết hắn thực sự tức giận, nếu như không phải vì thúc dục nhạc đan, hắn ăn no dỗi việc mới đi lấy cái băng tinh chi hoa làm gì. Thứ này đối với hắn không có tác dụng gì, còn không thể bảo quản lâu dài, có thể dùng đến cũng không nhiều, muốn bán cũng không tiện. Kết quả bây giờ Xích Vân nhị quỷ trở mặt không quen biết, chẳng phải có nghĩa là cái băng tinh chi hoa này sẽ bỏ đi. Đã các ngươi không thừa nhận, vậy vật này cũng vô dụng. Rắc, Vệ Tông sắc mặt âm trầm, dùng sức tay, trước mắt mọi người, băng tinh chi hoa bị Vệ Tông bóp nát bấy, vô số bột phấn theo gió bay đi. Ngươi, đây là của trời ban đó. Xích Vân nhị quỷ há hốc mồm, không ngờ Vệ Tông nhẫn tâm như vậy, trực tiếp hủy băng tinh chi hoa. Băng tinh chi hoa có tác dụng rất lớn đối với bọn chúng. Bọn chúng vốn còn tính toán đợi một thời gian nữa sẽ tìm cách lấy băng tinh chi hoa từ tay Vệ Tông. Ai ngờ Vệ Tông này, thế nào? Vệ Tông cười lạnh hai tiếng, đây là đồ của ta muốn làm gì thì làm, các ngươi quản được sao? Tốt, Vệ Tông, nếu ngươi đã hủy nó rồi, thì cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc đi. Anh em chúng ta không thèm chơi với ngươi nữa. Áo đen lão quỷ là người phản ứng nhanh nhất, dù trong lòng vẫn đang rỉ máu, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh nói, kết thúc, không, sổ sách giữa chúng ta còn chưa tính toán xong đâu. Vệ Tông, ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng, thật sự coi lão phu sợ ngươi sao? Áo đỏ lão quỷ là người nóng tính, lập tức giận dữ, chỉ vào mũi Vệ Tông mắng, đừng tưởng có phủ chủ chống lưng thì có thể coi thường bọn ta. Huynh đệ ta ngang dọc tiêu dao khi ngươi còn đang bú sữa đấy. Xung đột giữa bọn họ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đám người vừa mới tỉnh lại từ chuyện Hàn Tinh Uyên bị ngã, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là sóng gió chưa yên sóng khác đã nổi. Cái tên Vệ Tông này thật là thú vị, trước thì Hàn Cung Phụng muốn bắt hắn, bây giờ lại mâu thuẫn với Xích Vân nhị quỷ. Theo ta thấy, thằng nhãi này đúng là một ngôi sao tai họa. Không ít người lắc đầu, cảm thấy Vệ Tông có chút không biết điều, cố tình gây sự. Bọn họ đắc ý, đứng trên cao, chỉ trỏ Vệ Tông, cái tên Vệ Tông này vẫn còn trẻ quá, hay hắn nghĩ rằng Hàn Cung Phụng bị ngã là chứng minh hắn có thể đánh bại cường giả thông thiên cảnh, cho nên hắn mới dám bất kính với Xích Vân nhị quỷ như vậy. Hừ, thằng nhãi này đúng là cần phải dạy dỗ, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không để thằng nhãi này càn rỡ như vậy. Tại chỗ cũng có các cung phụng, trưởng lão của phủ, địa vị của bọn họ không kém Xích Vân nhị quỷ là bao. Theo bọn họ, Vệ Tông thật sự quá mức hung hăng, hành động bóp nát băng tinh chi hoa càng khiến không ít người nhíu mày. Cho dù Xích Vân nhị quỷ có sai, hành động của Vệ Tông cũng là một sự hạ phạm thượng trần chui. Nếu là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.